Chúng ta quay trở lại với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên các bạn nhé. Hôm nay chúng ta sẽ lên đến với chương là Nhị Đế Liên Thủ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là khi mà Đông Hoàng lĩnh soái ấn chuẩn bị là xuất quân đến Tử Tiêu Thiên thì bất ngờ là Mạch Thanh Thanh lại đến là muốn góp sức với Đông Hoàng để cùng đi chiến Thiên Ma. Theo cùng với Mạch Thanh Thanh thì còn những cái tướng lĩnh trung thành của ông ta ở Thanh Tiêu Thiên, và Đông Hoàng thì cũng là rất hào sảng đối với những hán tử này, hẹn bọn họ khi mà đã chiến thắng Thiên Ma rồi, không được người nào rời đi mà chưa uống rượu chia tay với Đông Hoàng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ xảy ra các bạn nhé. Mấy vạn người đồng thời sung sướng cười to, Đông Hoàng bệ hạ cứ yên tâm, rượu khác thì có thể không uống, nhưng rượu khánh công, rượu tiễn đưa, nhất là của Đông Hoàng kính rượu thì chúng ta nhất định phải uống. Cũng là Đông Hoàng bệ hạ ngài, ngược lại phải cẩn thận một chút, nói tới thực lực tu vi thì chúng ta cả khối cũng không phải là đối thủ của ngài, nhưng mà uống rượu thì nó là một sự việc hoàn toàn khác. Đừng để đến lúc đó ngược lại lại bị chúng ta rót cho vật ngửa ra, vậy thì cũng thật mất mặt, ha ha. Một trận tiếng cười hào sảng, những người này đều đi theo Lam Đại Tướng Quân mà rời đi. Đi theo hướng của bọn họ đến quân doanh, làm những điều mà mình cho là đúng. Lam Đại Tướng Quân cùng những người này phần lớn đều quen biết từ trước, tự nhiên là cũng là dùng người hết đà, tuyệt đối không hề có nửa điểm lãng phí. Trong tiếng hoan hô cười nói, tuyệt đại đa số mọi người oanh oanh yên yến mà tán đi. Mạch huynh, mời. Tuyết Lệ Hàn lúc này liền dắt Mạch Thanh Thanh tiến vào Đông Hoàng Điện. Tốt, Mạch Thanh Thanh cũng không hề cầu chấp, mang theo thanh niên bên cạnh tiêu sái tiến vào. Vị này là, Tuyết Lệ Hàn hỏi. À, đây là khuyển tử, Mạch Lộ. Mạch Thanh Thanh khẽ mỉm cười, có chút yêu thương vỗ lên đầu của thanh niên này. À, đây là đứa út trong mấy đứa hải tử, cũng coi như là một cái thành khí, Mạch Thanh Thanh nói. Mạch Lộ, nghe nói qua, có vẻ không tệ. Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn ánh mắt có chút phức tạp nói. Lúc trước giết con trai của Vân Thượng Nhân, Vân Trung Thiên, cái kia chính là tiểu tử ngươi sao? Thừa tướng vẫn còn ở chỗ này hầu hạ, vừa nghe thấy những lời này trong lòng không khỏi một trận run rẩy. Nghĩ đến Đông Hoàng cùng Tuyết Tiên Nhi có quan hệ huynh muội, mặc dù đối với Đông Hoàng ông ta tuyệt đối có lòng tin, nhưng cũng là trong lòng thầm nghĩ. Lão nhân gia ngài sẽ không phải là vào lúc này lại bắt đầu phát sinh cái gì mà ca ca muội muội chứ? Là Mạch Lộ trên mặt thần sắc, bất chợt có chút kinh luyến, âm thanh khàn khàn, tinh thần cũng có chút hoảng hốt, nắm chặt quả đấm nói. Thật ra thì ta không muốn giết hắn. Cản rỡ, Mạch Thanh Thanh giận dữ. Đương đại là con trai của Vạn Thánh Chân Ma, có cái gì mà không thể giết, nhất là ngay tại lúc này ở ngay trước mặt Đông Hoàng, ngươi còn nói lời như thế chẳng phải là tự cấp cho lão tử sự xấu hổ sao? Thực sự không muốn giết, Mạch Lộ có chút ủy khuất nhưng vẫn cứ thế nói ra. Mạch Thanh Thanh giận dữ đang nghĩ muốn tiến lên đánh người. Nói một chút xem là chuyện gì đã xảy ra. Tuyết Lệ Hàn vội ngăn cản Mạch Thanh Thanh lại. Là hắn nghĩ muốn giết ta. Ai, Mạch Lộ bi ai thở dài. Chúng ta vốn là cặp đối thủ cạnh tranh, nhưng cũng vẫn là tỉnh táo tương tích coi như bằng hữu, quan hệ cá nhân cũng không tệ lắm. Ít nhất thì ta là thật tâm coi hắn là bằng hữu. Lần này hắn bị đuổi giết, rồi tìm được ta, là ta đã đem hắn giấu đi. Nhưng là hắn thở dốc, thế nhưng lại muốn giết chết ta, giả mạo bộ dáng của ta để tránh thoát một kiếp này. Hắn đối với ta hết thảy cũng vô cùng quen thuộc, nếu như hắn thực sự giả mạo ta thì thực sự chưa chắc đã có người phát hiện được. Thế nhưng, hắn duy nhất tính sai cũng là trên người của ta mang theo một tia thần niệm của Phụ Hoàng. Hắn vừa động thủ thì liền bị cắn trả, Mạch Lộ thở dài. Nhưng ta một khắc kia cũng là sửng sốt, ta trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, ta luôn nhìn hắn như một người bạn tốt. Lại trong thời điểm đó ta còn mạo hiểm thiên đại nguy cơ để chứa chấp hắn, vậy mà hắn vẫn còn muốn giết ta. Luôn mồm nói huynh đệ, thế nhưng một đào cũng đã đâm đến hậu tâm của ta. Nếu không phải thần niệm của Phụ Hoàng tức thì phát động, thì chỉ sợ ta đến chết cũng là một con quỷ hồ đồ. Mạch Lộ cười mà có chút thê thảm. Trên đời này tại sao có thể có người như vậy? Ta thực sự là bị mù mắt mà. Tổ ngốc, người ta vẫn là luôn lợi dụng ngươi. Ngươi làm sao lại coi người ta là huynh đệ? Người ta coi ngươi là tú đậu thôi. Mạch Thanh Thanh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà mắng, ngươi chính là đồ ngu ngốc, ta tại sao lại có thể có đứa như tử như vậy? Mạch Lộ cúi thấp đầu, vẻ mặt đều là mất mát. Mạch huynh, người trẻ tuổi trọng tình trọng nghĩa mới là chuyện tốt, chuyện như vậy người không thể trách cứ. Đông Hoàng trong lòng thở dài an ủi nói. Vốn là trong lòng còn có một chút tư vị quái dị, hiện tại vừa nghe thấy tình huống như thế, nghe được câu chuyện như vậy thì thực sự cạn con mẹ nó lời, không còn gì để nói. Thì ra Vân Thượng Nhân cùng Tuyết Tiên Nhi, con của bọn họ, cũng là một món hàng như vậy mà thôi. Người như vậy thì còn nói cái gì là công đạo hay bất công? Nhất niệm nghĩ đến đây, không khỏi là đối với mạch lộ kia nhìn càng thêm thuận mắt, còn có mấy phần gọi là đồng bệnh tương liên, cảm xúc dạt dào. Thừa tướng vừa nhìn thấy tình huống trước mắt này trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Phải, Vân Trung Thiên, mặc dù là con trai ruột của Thánh Quân, nhưng cũng là con trai duy nhất của Thánh Hậu Tuyết Tiên Nhi, cũng là cháu trai của Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn, nếu không có cái đoạn nhạc đệm mới rồi kia. Hắn mạng táng trong tay bạn tốt mạch lộ này, đối với bất luận kẻ nào mà nói đều chỉ có thể vỗ tay khen hay, nhiều lắm là nói mạch lộ lòng dạ đàn bà, nhìn thấy phải nên trực tiếp giết đi mới đúng. Thế nhưng đối với Tuyết Lệ Hàn mà nói, ngay cả là chưa chắc sẽ tồn tại ngăn cách, nhưng thủy chung trong lòng sẽ có chút không thoải mái, ít nhất là sẽ không nhìn mạch lộ thuận mắt. Nhưng giờ phút này mạch lộ lựa chọn hoặc là không vào được nhãn của phụ thân hắn, nhưng tất nhiên sẽ vào được nhãn của Tuyết Lệ Hàn, thậm chí là giải khai đi khúc mắc quan trọng trong lòng Tuyết Lệ Hàn. Chỉ là chung căn do, rồi lại chứa đẩy ý nghĩ, phụ tử mạch Thanh Thanh lại nói toạc ra, chỉ có thể nói là thiên ý khó lường, làm hết thảy mà lại giống như chó ngáp phải ruồi. Buổi tối hôm đó, Đông Hoàng Thiết Yến vì mạch Thanh Thanh đón gió tẩy trần, ngồi đó chỉ có Tuyết Lệ Hàn, Đông Hoàng Thiên Thái Tử Tuyết Mang Mang, Mạch Thanh Thanh và Mạch Lộ. Đôi phụ tử, hai bên mỗi bên một đôi, một bàn uống rượu, hơn nữa hai vị phụ thân đều là thiên đế tôn sư, bọn họ cố nhiên có thể nói cười cười, nhưng hai thằng con trai ngồi chỗ này quả thực áp lực như núi, như đống lửa, như ngồi đống than, đây thuần túy là hành hạ bọn chúng. Bất quá từ từ thì hai người cũng bắt chuyện, lúc này chính là hình thức gia yến, cùng với bang giao không có liên quan. Nhất là Mạch Thanh Thanh hiện tại đã không còn là thiên đế, cái này càng thêm dễ dàng cho đôi bên. Hai vị đế quân, lúc rượu nóng đã vào thì khó tránh khỏi hội đàm trước mắt thế cục của Cửu Trọng Thiên Khuyết. Mạch huynh, thật ra thì cảm giác của ta, người đừng để ý, ta không có ý tứ gì khác đâu. Tựu đơn thuần chỉ là việc sau này diệt ma, đổ ma chi chiến mà thôi. Tuyết Lệ Hàn mượn cảm giác sai mà nói. Có thể phát huy ra năng lượng lớn nhất của ngươi ở địa phương. Thế nhưng, phải là Thanh Tiêu Thiên. Nếu là ngươi trở về Thanh Tiêu Thiên thì tác dụng nhất định lớn hơn một chút. Mạch Thanh Thanh buồn bực nói, điểm này ta làm sao không biết, nhưng vấn đề cũng là... Tuyết huynh, nếu ngươi là ta, ngươi còn có mặt mũi ở lại sao? Tuyết Lệ Hàn thở dài, lời này cũng là lời thật. Mạch Thanh Thanh coi như là có đại công vô tư nữa, cũng không thể để lại... không thể ở lại Thanh Tiêu Thiên mà ở dưới trướng Ngạo Tả Vân để Ngạo Tả Vân hiệu lực, cho nên hắn thà rằng tìm đến Tuyết Lệ Hàn. Mặt mũi của hắn có thể cấp cho Tuyết Lệ Hàn, nhưng tuyệt đối không thể sập cho Ngạo Tả Vân. Mặc dù giữa hai người không có thâm cừu đại hận gì, hơn nữa còn là Mạch Thanh Thanh chủ động thối lui, thế nhưng về cái vấn đề thể diện cũng đủ làm trở ngại để hai người trở thành bằng hữu. Huống chi là còn một người ở dưới trướng người kia, trong thiên hạ này mọi người sẽ nghĩ thế nào? Mạch Thanh Thanh coi như không nghĩ về mình thì cũng phải suy nghĩ cho người nhà rồi bộ hạ nữa. Chuyện này ngọn nguồn còn không phải do tên khốn Thánh Quân kia sao? Mạch Thanh Thanh nhắc tới tức đỏ bừng cả mặt. Thật đúng là đem người ta gài bẫy, chó má. Thanh Tiêu Thiên Đế hiếm thấy mắng ra một câu thô tục. Hiển nhiên sự phẫn nộ trong lòng đã đi đến không gì sánh kịp. Tiểu nhân hèn hạ như thế, chiếm đoạt địa vị cao, lại giả danh lửa bịp suốt 100 vạn năm. Nếu như không phải gần đây, thế lực Thiên Minh Các quật khởi, chúng ta chỉ sợ còn muốn bị che đậy lâu dài, thậm chí càng hỏng bét. Có lẽ vãn bối của ta từng cái toàn bộ cũng biến thành mầm mống vạn thánh chân linh của hắn. Mạch Thanh Thanh bưng một chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta lại thủy chung không phát hiện chân diện mục của hắn, nói ra cũng thực là xấu hổ muốn chết. Giống nhau, Tuyết Lệ Hàn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Nói về chuyện này cũng là bộc phát hơi chậm. Mạch Thanh Thanh buồn bực cực điểm nói, nếu như sớm một đoạn thời gian bộc phát ra, thì ta làm sao có thể là đem địa vị nhường lại cho Ngạo Tả Vân được. Chính ta, hành động sẽ trở thành đại nguyên soái của Thanh Tiêu Thiên, dẫn quân vọt vào Tử Tiêu Thiên tốt biết bao. Hôm nay lại phải la ó, ngồi bên này mà theo người xuất chiến, chiến tranh mới bộc phát. Cái này vừa ra chính ta cũng cảm giác như mình là một gã đào binh vậy, như vậy đúng là trên mặt ảm đạm. Bạch Thanh Thanh bưng trò rượu, vò rượu lên vừa rót vừa mắng, Vân Tượng Nhân chết tiệt, còn có cái tên Ngạo Tả Vân đáng chém kia, tức chết ta. Cái này thì có cái gì chứ, nên ra chiến trường, còn không phải giống nhau đều được ra sao? Một thanh âm bên trong mang theo một chút ý tứ siêu vẹo hàm xúc, lèm nhèm đột nhiên đi ra, trên người vẫn còn quấn quanh một vòng băng vải, bao bọc so với cái bánh trưng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, vết máu giống như vẫn còn tồn tại. Người tới này nghênh ngang tiêu sái đến trước mặt bàn của Đông Hoàng, đập bàn một phát, ta muốn uống rượu. Uống, ngươi không uống thì không chết đâu, ta bị đả thương thành đức hạnh này rồi còn muốn uống rượu. Muốn chết thì phải đi tự đoạn kinh mạch, đừng ở chỗ này chướng mắt ta. Tuyết Lệ Hàn một cước đạp ra, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tức giận mắng, không thấy được lão tử nơi này đang có khách nhân sao? Như thế nào không có lễ số, không có gia giáo, thật không ra cái thể thống gì, còn không ngồi xuống cho lão tử, đàng hoàng một chút. Mạch Thanh Thanh ngạc nhiên, Tuyết huynh, đây là lệnh lang của ngươi sao? Có thể làm cho Đông Hoàng là thanh sắc điều lệ mà giáo dục, còn muốn tự xưng lão tử, nói vậy thì đây chính là con trai của hắn. So sánh với nhất thời còn cảm giác được là con của mình còn biết điều hiểu chuyện, chỉ là có thoáng chút kiêu ngạo mà thôi. Ở một bên, Mạch Lộ nhìn Tuyết Mang Mang, Đông Hoàng Thiên Thái Tử cũng là vẻ mặt mê vắng, nhìn vị này đột nhiên chui ra. Tuyết Thất ở Đông Hoàng Thiên đã lâu, nhưng từ trước tới giờ luôn xuất quỷ nhập thần, Tuyết Mang Mang quả thực chưa từng thấy qua hắn. Mạch Thanh Thanh, người nhà, trợn to một mắt một chút mà nhìn lão tử. Tuyết Thất đúng là tức giận, ta dựa vào. Người không có kiến thức thì cũng phải có chút thưởng thức chứ. Lần trước đánh nhau ta còn không tìm người tính sổ. Hôm nay người lại nói xấu ta là lệnh lang của người khác, lệnh lang cái đầu nhà ngươi. Làm như ta là lão tử không bằng, Tuyết Lệ Hàn hắn xa xa không đủ tư cách. Ta làm lão tử hắn thì còn không sai biệt lắm. Ngươi là đệ nhất thiên hạ sát thủ huyết khế. Mạch Thanh Thanh nhất thời đã nhận ra người này, cả kinh, không được bình thường. Tuyết huynh, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Ban đầu, Tuyết Thất ở Thanh Tiêu Thiên giết người đã từng bị Mạch Thanh Thanh ngăn lại, hai người coi như quen biết đã lâu. Giờ phút này vừa thấy được vị thiên hạ đệ nhất sát thủ, thế nhưng lại ở trong Đông Hoàng Cung, Mạch Thanh Thanh thực sự là kinh nghi bất định, trong lòng không thể giải thích được. Tuyết khế người này tại sao ở nơi đây lại còn bị đả thương nặng như vậy? Chẳng qua là hắn nói chuyện cũng quá mức một chút đi. Cho dù Tuyết Lệ Hàn không có lựa lời mà nói tự xưng lão tử, ngươi phản bác thì phản bác, nói hắn không đủ tư cách, làm lão tử ngươi cũng được, tuy nhiên lại nói một câu, ta làm lão tử của hắn thì còn không sai biệt lắm, đây cũng là phạm vào đại húy kỵ, trước mắt ngươi nhưng là Đông Hoàng a. Già môn bất hạnh, Tuyết Lệ Hàn bất đắc dĩ thở dài, đây là đệ đệ của ta. Đệ đệ ngươi? Hắn là đệ đệ ngươi? Mạch Thanh Thanh trong nháy mắt hóa đá, Đông Hoàng lại còn có một đệ đệ, mà cái đệ đệ này của hắn còn là danh chấn cửu trọng thiên khuyết là đệ nhất sát thủ. Kia đúng là ta làm lão tử cho hắn còn không sai biệt lắm. Không đúng, không phải không sai biệt lắm, không sai biệt lắm vẫn là có vấn đề. Nhất định, được là một người mới không có bệnh à. Làm sao lại ra môn bất hạnh, không có ta trợ thủ thì hôm nay ngươi sớm đã không biết chết ở chỗ nào rồi. Ta không nói, Dương nói lần này, không có ta kịp thời chạy tới, người vẫn không thể bị nữ nhân kia giết chết à. Chờ diệt xong thiên ma, ta liền tìm một chỗ, để bản thân mình sống, không bao giờ là đi bảo hộ cho người nữa. Tuyết Hất hùng hùng hổ hổ nói, lão tử nói thế nào cũng là đỉnh cấp cao thủ, ngày ngày sống ở chỗ này, bị hắn cho rằng là một loại nô tỳ, thích đánh thì đánh, thích mắng thì mắng, trực tiếp coi như một nơi chút giận à, cao hứng thì lôi ta tới đánh một trận, mất hứng thì lôi ta tới mắng một bữa. Con mẹ nó, người nào mà làm đệ nhất sát thủ biệt khuất như vậy còn dám tự xưng lão tử với ta? Ta kêu một tiếng lão tử, người dám đáp ứng sao? Cái này còn không nói, một khi có chuyện gì còn phải liều cái mạng già đi chống đỡ. Tuyết Thất lẩm bẩm, một bụng bất mãn. Người câm miệng im lặng cho ta. Tuyết Lệ Hàn đầu đầy khó hiểu, người không nói vài câu thì sẽ chết sao? Có, làm sao không chết? Tuyết Thất ngẩng cổ lên. Đến đây Tuyết Lệ Hàn hoàn toàn là tê dại cả bóng vuốt, chán không buồn nói. Má, sao mấy cái chương lại dịch tệ thế nhở? Vừa lúc Mạch Lộ cùng Tuyết Mang Mang là trừng trong mắt nhìn một màn này, Mạch Lộ chỉ cảm thấy đại não của mình dường như không đủ dùng, Tuyết Mang Mang cũng cảm giác trong lòng một mảnh mờ mịt. Mạch Lộ nhìn tới đây liền nhỏ giọng hỏi, đây là thúc thúc người sao? Tuyết Mang Mang mờ mịt nhìn hắn lẩm bẩm, ta không biết. Hai người nhìn nhau chằm chằm, lúc sau Mạch Lộ thở dài. Ta hiểu rồi. Ngược lại Tuyết Mang Mang hồ đồ hơn hỏi tới, người hiểu cái gì rồi? Mạch Thanh Thanh ý vị ho khan. À, không biết nói gì, đành phải giảng hòa, rốt cuộc miễn cưỡng tìm ra một đề tài mới. Tại sao lại phải bản thân tìm một chỗ khác để sống? Người, cho cả người ở chung một chỗ, cùng nhau ẩn cư, huynh đệ ở chung một chỗ thì đó cũng là một niềm vui à? Tuyết Thất thở dài một hơi. Lão Mạch, ngươi cái này có điều không biết, hiện tại ta cùng với hắn còn có thể nỗ lực là thừa nhận sự đối xử dày xéo. Đây không phải là thiên ma mà còn chưa đánh xong sao? Ta cũng lo lắng con hàng này bị thiên ma làm thịt, cho nên lão tử chịu cực chịu khổ thì cũng thôi. Nhưng cho đánh dẹp thiên ma xong, ta đây còn ở bên cạnh hắn nữa thì chính là thuần túy đi tìm dày xéo. Không bị hắn giết chết ta cũng thể buồn nôn đến chết. Bị buồn nôn mà chết. Mạch Thanh Thanh nhất thời hứng thú, trong mắt tràn đầy tia nhìn bát quái. À, xin chỉ giáo cho. Thầm nghĩ chẳng lẽ Tuyết Lệ Hàn còn có cái bí mật gì không muốn người ta biết. À hà, có thể là ham muốn đặc thù nào sao? Thực sự là vậy, đây chính là tính tò mò làm hại người khác. Tuyết Thất hừ hừ nói, nếu như đơn thuần chỉ là hành hạ thì chọc huynh đệ một cuộc ta vậy cũng là nhận. Thế nhưng trong khoảng thời gian này, con hàng này cùng Yêu Tâm Nhi liếc mắt đưa tình, đoán chừng sớm đã thông đồng thành gian. Một khi đánh xong thiên ma, chỗ của hắn còn lo lắng cho huynh đệ ta đây sống chết hay sao? Chỉ sợ sẽ sớm cùng hồng nhan chi kỷ của hắn cao chạy xa bay, từ đó song túc song tê, chỉ ao ước là uyên ương chứ không ao ước thành tiên. Ta còn đến cùng ở với bọn họ làm cái gì? Một cái gậy lớn siêu cấp ngoáy phân hay sao? Nếu không cho người, hai người bọn hắn là một lỗ hổng để cùng nhau ngược đãi ta, khẩu vị của ta cũng chưa mặn đến như vậy. Tuyết Lệ Hàn mặt trắng bạch ra, cầm miệng, những lời này ngươi cũng có thể nói xong. Khẩu khí ngược lại cũng không phải là rất nghiêm nghị, hơn nữa khóe mắt có chút dư quang còn đang để ý phản ứng của Mạch Thanh Thanh. Cái này vốn là hai huynh đệ cấu kết nhau làm việc xấu, sớm đã thương lượng tốt nội dung vở kịch. Mạch Thanh Thanh nghe vậy trong phút chốc ra đầu cũng là nứt toác ra. Người nói người nào? Yêu Tâm Nhi. Người nói đây là yêu hậu. Trong lúc bất chợt đứng lên, mắt trợn to như quả chuông đồng. Hai vị thái tử ngồi bên đó sợ hết cả hồn, không rõ ràng cho lắm. Đây là cái hành động gì à? Ai, thế hệ trước thế giới thật là phức tạp. Chúng ta có thể trực tiếp không hiểu được. Không phải là nàng thì còn ai? Tuyết Thất mượn rượu giải sầu nói. Ta có cơ hội thì lập tức phải đổi giọng, gọi là đại tẩu rồi. Thật là buồn bực à. Đến lúc đó nếu là ở chung một chỗ, mỗi ngày nhìn bọn họ khanh khanh ta ta, người nông ta sâu, buồn nôn cũng buồn nôn đến chết. Tuyết Thất nâng chán uống rượu, ngửa mặt lên trời thở dài, một bộ mượn rượu giải sầu. Bộ dáng là đức hạnh chán trường, ở trạng thái tinh thần xuống thấp. Tuyết Lệ Hàn len lén đưa tới một cái ánh mắt, người rất đáng khen, ta rất thưởng thức ngươi, không hổ danh là đệ đệ của ta. Trong lòng hắn thì vô cùng sảng khoái, thân huynh đệ chính là thân huynh đệ à. Nhìn quả phối hợp này thực sự là quần anh hội tụ, áo trời không vết vá. Ở bên kia thì Mạch Thanh Thanh lúc này đã hoàn toàn sửng sốt, giống như là nề điều mộc tố. Một hồi lâu sau, Thành Tiêu Thiên Đế lúc trước trong lúc bất chợt thoáng cái nhảy lên, lật cái bàn, trong phút chốc là nước canh bắn tung tóe, cũng là liều mạng, nếu lấy Tuyết vạt áo Tuyết Lệ Hàn, hơi thở dồn dập. Con mẹ nó, Tuyết Lệ Hàn ngươi, ngươi ngươi, ngươi cái đồ hỗn trướng này, lại làm ra tới chuyện này, ta nha. Ta hẳn là muốn liều mạng với ngươi. Mạch huynh, Tuyết Lệ Hàn vẻ mặt mô tội. Ngài đây là động cái gì? Có lời gì hảo hảo nói à? Mạch Lộ và Tuyết Mang Mang lúc này không chút nào phòng bị món canh phù một tiếng nện lên trên đầu. Đôi mắt to lườm đôi mắt nhỏ, buồn bực vô hạn, rồi vô luận thế nào lại cũng không dám phát tác. Chúng ta bị lừa đến đây sao? Là chuyện gì xảy ra? Tuyết Mang Mang trên trán vẫn còn dẫy ra một đoạn đuôi ba ba, trong mắt đều là vẻ vô tội. Mạch Lộ thì lau một cái trên mặt cuồn cuộn sóng nước, vội vàng nhỏ giọng hỏi Mạch Thanh Thanh. Cha, ngài Đông Hoàng Ba Bá cô độc nhiều năm như vậy, tìm bạn già mà, cũng là chuyện tốt, chúng ta hẳn lên cao hứng mới đúng. Ta cao hứng cái rắm, Mạch Thanh Thanh giận tím mặt, bắt được con mình gào thét một tiếng. Tiểu súc sinh, ngươi cái gì cũng đều không hiểu, tựu sớm ngậm miệng lại, không ai bảo là ngươi câm. Mạch Lộ bị dọa trực tiếp sợ đến ngây người, cha điên rồi. Tuyết Lệ Hàn cực kỳ bất mãn nói, Mạch huynh, người nói người đây đang làm cái gì? Người ghét bỏ ta chiêu đãi không đủ sao? Cũng không cần mang con mình ra bắt nạt, Mạch Lộ nó nhưng là vô tội. Người cũng ít giả bộ, giả vờ giả vịt đi. Mạch Thanh Thanh khí chủng yêu đấu, Tuyết Đại Hàn, người trong bụng có mấy cọng dây dày, ngay từ lúc 100 vạn năm trước ta đã cho ngươi là nhìn rõ ngươi vô cùng. Tuyết Đại Hàn thổn thức thở dài, ta đây cái gì cũng không hiểu, ha ha, thật không rõ. Bản thân suýt chút nữa phải bật cười ra tiếng, lại tới lúc kịp thời thở dài để thay đổi suy nghĩ, thật không hổ là diễn viên Đông Hoàng. Vào giờ khắc này, Mạch Lộ cùng Tuyết Mang Mang đồng thời có một loại hành động cảm giác gây cười. Làm sao cảm giác Đông Hoàng bệ hạ lại đắc ý như vậy? Sự tình rốt cuộc thế nào? Mạch Thanh Thanh oán hận nhìn chằm chằm Tuyết Lệ Hàn, hồi lâu không nói gì, nhưng đã tút giận thì cũng như một quả bóng da xỉ hơi đặt mông ngồi xuống, thất hồn lạc phách lẩm bẩm. Còn nói gì? Còn nói gì sao? Tại sao phải như vậy? Tại sao ta cuối cùng lại chậm một bước đây? Năm đó ta đã trễ một bước, hiện tại lại trễ một bước. Mạch huynh, thì ra ngươi nói là cái này. Tuyết Lệ Hàn một bộ ta đến bây giờ mới bừng tỉnh đại ngộ, thổn thức nói. Mạch huynh, đã nhiều năm như vậy, người cũng đã có thể thấy được một chút, người cũng lão thành như vậy rồi, cũng đừng nghĩ những thứ kia không còn tồn tại nữa. Làm sao mà ngươi không nhìn chứ, con mẹ ngươi, ta già thành như thế này sao? Mạch Thanh Thanh tức nổ phổi, hai ta cùng lứa, ta so với ngươi còn ít hơn mấy tuổi, bằng cái gì ở miệng ngươi trưng ra thì ta đã giả lão không thành bộ dáng là thế nào? Tuyết Lệ Hàn đồng tình nói, Mạch huynh, ngươi đã có thể thấy được mấy điểm, thiên hạ này ba đường chân ích khó tìm, thế nhưng cặp chân nữ nhân kia có khi... Mạch Thanh Thanh bua bi phẫn muôn dạng gầm thét, cút sang một bên, ba đường chân ích, ngươi không động mà đi tìm, ngươi cũng chỉ biết nói mát, ta tại sao lại chậm một bước chứ, còn mẹ nó, cúi đầu vô cùng bi phẫn. Vừa vùi đầu ăn uống, Mạch Lộ cũng tinh tưởng liếc thấy, hai huynh đệ Tuyết Lệ Hàn, mặt mày hớn hở, còn làm ra một cái tư thế kiểu dạng chiến thắng, victory. Thế giới quan của hắn, suýt chút nữa là làm hắn phun nguyên cả miệng cơm ra ngoài, thì ra hai thằng cha này đã thông đồng với nhau. Đây đối với hai huynh đệ này cũng là những diễn viên xuất sắc. Diễn kỹ này nếu như không phải cuối cùng vênh váo đắc ý tự bán đứng bọn họ thì tuyệt đối chính là vua màn ảnh. Cha thật đáng thương. Ban đầu Mạch Thanh Thanh, Tuyết Lệ Hàn đồng thời theo đuổi Yêu Tâm Nhi, nhất là Mạch Thanh Thanh đối với Yêu Tâm Nhi càng thêm là muốn gì được đó, quấn quýt không rời. Chuyện này năm đó ở Cửu Trọng Thiên Khuyết có thể nói không người nào không biết, không người nào không hiểu. Nhưng càng về sau, Yêu Tâm Nhi gả cho Yêu Hoàng Yêu Tạp Tạp, Tuyết Lệ Hàn cùng Mạch Thanh Thanh đồng thời biến thành người thất bại. Đây cũng là việc mà Mạch Thanh Thanh vẫn canh cánh trong lòng bao nhiêu năm qua. Thậm chí lần này Mạch Thanh Thanh rất thẳng sảng khoái là thoái vị cho Ngạo Tả Vân. Một nguyên nhân trong đó chính là vì yêu hậu. Ta rốt cuộc cái gì cũng không có, tựu có thể ngày ngày theo đuổi ngươi, dây dưa với ngươi, quấn quýt không buông, không tin là ngươi không động tâm. Liệt nữ, sợ nhất là triền lang. Mạch Thanh Thanh đã đánh tốt một bụng tính toán như vậy. Ta ở Đông Hoàng nơi này trước tiên đem chuyện thiên ma là xóa bỏ, sau đó ta liền đi Yêu Hoàng Thiên. Dù sao ta đây có soái thì cũng không cần phải ngày ngày phiền não, có khi thời gian dư thừa. Thế nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới lại vẫn đến chậm một bước. Mà Tuyết Thất làm thân đệ đệ Tuyết Lệ Hàn, đối với đoạn này trải qua tự nhiên biết rõ một hai, giờ phút này đương nhiên phải giúp thân ca ca chèn ép tình địch, nhất định là tận từng tận lực. Mạch Thanh Thanh mắt thấy đầy một bàn mỹ vị món ngon nhưng không có khẩu vị, hung hăng ngó chừng Tuyết Lệ Hàn. Tuyết Lệ Hàn thì mặt không đổi sắc, tim không nhảy, ân cần mời rượu. Đến đây, Mạch huynh, đường xa mà tới thì uống thêm một chén, đếm thử đi, món ăn này mùi vị không tệ, người thưởng thức nhiều vài đũa. Ai nha, không có chuyện gì, không có chuyện gì, đến đây, uống rượu nào. Dù nói thế nào thì ta với Mạch huynh ngươi cũng đã là lão hữu, trăm vạn năm chi giao, cũng không thể bởi vì nữ nhân mà ảnh hưởng tới tình cảm à. Đến đây, uống rượu. Chỉ cần Mạch huynh ngươi nói một câu, ta đảm bảo lập tức tìm trong phạm vi cả Đông Hoàng Thiên, vì Mạch huynh ngươi mà chọn tú nữ. Tuyết Lệ Hàn vỗ ngực bồm bộp, đảm nhiệm nói. Tuyệt đối để cho Mạch huynh chọn cô gái xinh đẹp nhất, hợp tâm ý nhất, cực kỳ là sexy. Cầm miệng, Mạch Thanh Thanh bi phẫn gầm lên. Tuyết Lệ Hàn, ngươi quả thật không biết xấu hổ, làm sao mà ngươi có thể nói lời này ra khỏi miệng? Muốn mặt, vậy thì không có vợ. Tuyết Lệ Hàn bộ dáng thần côn nói, phốc. Hai người đang ngồi nghe trộm, Mạch Lộ, thấy những người thế hệ trước lại giống như tiểu hài tử đấu khí, rốt cuộc nhịn không được đem thức ăn phun ra ngoài, nhưng sau đó lại là một trận thở không ra hơi mà ho khan. Mạch Thanh Thanh bất đắc dĩ cúi đầu. Ta vẫn không bằng ngươi. đời này đã không có cơ hội gì để vượt qua ngươi rồi. Đúng. Tuyết Lệ Hàn cười híp mắt gật đầu. Trừ vô sỉ ra ngươi còn hèn hạ, quá hèn hạ. Mạch Thanh Thanh lên án. Ờ, đúng, ta hèn hạ. Tuyết Lệ Hàn gật đầu lia lịa. Ngươi chính là không biết xấu hổ. Ok. Tuyết Lệ Hàn cười khan. Không sao, chỉ cần ngươi không trộn rộn can thiệp vào chuyện tốt của ta, bị ngươi mắng thêm vài câu cũng được. Liên tục tức giận mắng chửi, đối phương lại không táp lại. Mạch Thanh Thanh mắng gần như đã chút hết giận, hữu khí vô lực ngồi trên ghế than vắn thở dài, hai mắt vô thần nói: các người đã định rồi sao? Định rồi. Tuyết Lệ Hàn đắc ý vạn phần lấy ra một khối ngọc bội, phía trên cũng là khuê danh của yêu hậu, trên cái móc chính là chữ viết của yêu hậu, phía trên còn lưu lại thần niệm của nàng. Khối ngọc bội này tự nhiên không phải yêu hậu tặng cho ông hoàng, chính là Tuyết Lệ Hàn từ trên người của yêu Ninh Ninh trộm được. Lấy tu vi của yêu thái tử thì đừng nói là phòng bị, sợ rằng cho tới bây giờ còn không nhất định đã biết mình bị lấy đi một miếng ngọc bội trọng yếu như vậy. Mưu tính sâu xa, cáo già, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, người này dừng tới hạ sách này chính là muốn vào lúc nhìn thấy Mạch Thanh Thanh sử dụng ra kế đả kích tình địch. Giờ phút này lấy ngọc bội ra, hiệu quả không thể nghi ngờ là quá tốt. Vừa thấy được ngọc bội, nhất là cảm ứng được cả thần niệm của yêu hậu, Mạch Thanh Thanh nhất thời như quả bóng ra xỉ hơi. Xem những người lợi hại, ngay cả tín vật đính ước cũng đã nắm được trong tay, ta nhận thua. Thật ra thì ngươi căn bản chưa có chiến đấu qua, không tính là thua, không tính là thua. Tuyết Lệ Hàn cười híp mắt nói, không cần nhận thua, chúng ta là hảo huynh đệ, đến đây uống rượu. Mạch Thanh Thanh chán nản nói, ngươi là muốn nói ta căn bản không có tư cách chiến đấu sao? Không không, Tuyết Lệ Hàn ôm vai hắn, lời nói thánh thía, thành thật với nhau. Đâu có, vấn đề là chúng ta chính là huynh đệ đã nhiều năm, ngươi cũng thấy ta những năm qua là kham khổ cỡ nào, ngươi nhẫn tâm cùng ta tranh đoạt cái gì sao? Mạch Thanh Thanh trừng tròng mắt lắp bắp nói, ta không đành lòng đoạt, ngươi nhẫn tâm cùng ta đoạt. Nhiều năm như vậy rồi, ngươi thủy chung cũng không có xuất thủ, ta còn tưởng rằng ngươi đã bỏ qua, cho nên ta chỉ vì hạnh phúc của mình để cố gắng, nếu sớm biết là Mạch huynh ngươi có tâm ý này, ta cũng sẽ lùi bước. Mạch Thanh Thanh trừng mắt không nói ra lời. Lời nói này quả là có nghệ thuật, có lẽ sẽ lùi bước à? À hả, hơn nữa, người nói ta cũng theo đuổi yêu tâm nhi nhiều năm, cũng không thể. Là trước đó cùng ngài chào hỏi mà nói là, ê, ta muốn theo đuổi yêu tâm nhi nha. Chuyện này thật sự là nói không thông, đối với tâm nhi cũng là không tôn trọng. Tuyết Lệ Hàn thành thật nói, huynh đệ, ngươi phải hiểu ta, nhất định phải hiểu. Mạch Thanh Thanh hoàn toàn không có cách nào, đối mặt với gia hỏa vô sỉ như vậy thì ai có thể làm gì được, chỉ đành phải nâng chén uống rượu mà vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Làm hảo huynh đệ, ta cùng tâm nhi vô cùng khát vọng có được lời chúc phúc của ngươi. Tuyết Lệ Hàn khẩn cầu nhìn Mạch Thanh Thanh mà nói, huynh đệ, người có chúc phúc chúng ta không, người nhất định sẽ a. Mạch Thanh Thanh hữu khí vô lực rên rỉ một tiếng, Tuyết Lệ Hàn, người giết ta đi. Mạch Lộ trong lòng thực sự có chút đồng tình, ta chính là... quá thật lòng à, thật sự, thật lòng là chịu thiệt. Mạch Thanh Thanh vô ý đột nhiên bộc phát nói, Tuyết Lệ Hàn, ta chắc chắn sẽ không chúc phúc cho ngươi, chúc phúc cái chó má gì, ta bất kể các ngươi đến trình độ nào, ta chỉ nói cho ngươi một chuyện, ta hiện tại chỗ này chính thức tuyên chiến với ngươi. Tuyết Lệ Hàn trong phút chốc sửng sốt tràn đầy vẻ ngạc nhiên, ngươi... rõ ràng nói cũng đã nói nhiều, mắt thấy đối thủ đã nản lòng thoái chí, thắng lợi gần trong tầm tay, đã đến thời điểm đại công cáo thành, làm sao cái tên lỗ mãng này tính tình ngang ngược lại nổi lên, chẳng lẽ ta làm quá mức mà dẫn tới phản tác dụng rồi sao? Mạch Thanh Thanh khí tuôn ra như núi, coi như là các người có định chung thân, ta cũng vẫn muốn tham gia chiến đấu, coi như các ngươi đã thành thân, ta cũng vẫn muốn tham gia chiến đấu, coi như các ngươi cùng nhau quy ẩn, ta cũng muốn tới chỗ các ngươi cùng một chỗ mà quy ẩn. Cuộc đời này tương lai vô cùng, sinh mệnh chưa hết thì chiến đấu không ngừng. Ta với người chiến đấu, tính sao? Tuyết Lệ Hàn nghe vậy hồi lâu im lặng, hiển nhiên là hoàn toàn đờ đẫn mà giật mình. Gia hỏa này điên rồi sao? Hôm nay chuyện này, chính là mấy người nơi đây biết thì không sao, nhưng nếu để cho biêu hậu biết được thì ta thực sự xong đời. Chẳng những ôm mỹ nhân không được, mà rất có thể hoàn toàn chết sạch. Đây cũng không phải chuyện đùa. Phốc, Tuyết Thất một ngụm rượu phun ra, lẳng lặng nhìn Mạch Thanh Thanh. Gia hỏa này có thể đã từng là một đời thiên đế sao, làm sao lại không thức thời như vậy? Dù sao ta cũng đã quấn quýt chặt nhiều năm, người có thể không biết xấu hổ thì ta còn muốn cái gì mặt mũi nữa? Mạch Thanh Thanh tàn bạo uống rượu giận dữ nói, dù sao hiện tại ta đã không còn là thiên đế, cái thân phận gì cũng không có, không thức thời thì sao? Tuyết Lệ Hàn ngươi có thể làm gì được ta? Tuyết Lệ Hàn thống khổ che mặt cúi đầu, Đối mặt với một kẻ đột nhiên lột xác trở thành lưu manh, thực sự không cách nào có thể tưởng tượng được. Một hồi lâu vô cùng buồn bực nói, mới vừa rồi người không phải đã nhận thua rồi sao? Nhận thua thì thế nào? Hiện tại ta đổi ý, có được hay không? Mạch Thanh Thanh lẽ thẳng khí hùng mà nói. Tuyết Lệ Hàn thiếu chút nữa muốn nổi giận bùng lên, còn chưa kịp nổi giận thấy Mạch Thanh Thanh xéo mắt nhìn sang nói. Tuyết Lệ Hàn, ngươi không phải là muốn đánh ta sao? Tới đây à? Tuyết Lệ Hàn chân chính có điểm trợn mắt đặt mông ngồi xuống, quấn quýt đến cực hạn nói. Mạch huynh, ngươi nói quần vô hí ngôn, làm sao ngươi còn... Ai, thực sự là vô lực tới cực điểm mà thở dài. Ta làm sao lại có thể không chứ? Ta rõ ràng là rất có hí, ta hí quá lớn đây. Ta thích hí ngôn có được không? Mạch Thanh Thanh hừ một tiếng rồi dùng bữa, ngụm rượu lớn mà uống, ăn no uống đủ rồi quệt miệng đứng lên. Hiện tại thì mau ăn bài một gian phòng cho ta. Ta muốn là gian phòng tốt nhất, ta muốn ngủ. Bắt đầu từ ngày mai, hai ta sẽ quyết đấu, chính thức bắt đầu. Tuyết Lệ Hàn chán nản nói, ngươi, Mạch Thanh Thanh, ngươi thật không biết xấu hổ à? Ngươi ăn của ta, uống của ta, ở chỗ của ta, hôm nay lại muốn cùng ta tranh đoạt lão bà, lại còn trắng trợn lẽ thẳng khí hùng như vậy. Mặt Thanh Thanh mắt điếc tai ngơ, nghênh ngang rời khỏi chỉ lưu lại một câu. Chỉ cần ngươi lui, ngươi cũng có thể ăn của ta, uống của ta. Mạch Lộ Đình chỉ cười đi theo cha mình, cũng là đại thán phụ nhân, à phụ thân mình quả nhiên sắc bén, tuyệt địa phản kích nhưng cực kỳ lợi hại. Tuyết Mang Mang thái tử cũng bận rộn cáo lui, lặng lẽ chuẩn êm, hiện tại cha hắn tâm tình không ổn định, lưu lại trừ làm nơi chút dặn ra thì chẳng có kết quả gì tốt, mau chạy thôi. Cũng chỉ còn lại Tuyết Lệ Hàn đối mặt với một bàn chén đĩa hỗn độn, thở dài buồn bực, quấn quýt không dứt. Đại ca, gia hỏa này hình như còn chưa từ bỏ ý định, chuyện này cũng không phải là dễ làm. Nói nhảm, ta đây chẳng lẽ không biết sao? Nếu như dễ làm thì vừa rồi, cần gì phải diễn vở song hoàng? Tuyết Lệ Hàn oán giận nói, gia hỏa này hơn trăm vạn năm qua vẫn cứ đơn phương tương tư, tới đây còn chưa có chết tâm. Vừa nói vừa thở ra một hơi. May nhờ lần này đã giành trước một bước, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi à. Nghĩ lại, vẫn còn đắc ý. Bất quá Mạch Thanh Thanh ngươi, coi như quấn quýt chặt chẽ như thế nào, nhưng chung quy cũng đã chậm một bước rồi. Ta cũng không tin, chờ ta cùng Tâm Nhi định ra danh phận rồi vào động phòng, ngươi còn không có buông tha. Nghĩ tới đây tâm tình thư sướng không khỏi ngâm nga một tiếng. Nhân sinh à nhân sinh, tốt đẹp cỡ nào à nhân sinh. Tuyết Thất nhìn đại ca mình rung đùi đắc ý, tiêu sái trở về tẩm cung, trong lúc nhất thời trợn mắt há hốc mồm, vẫn còn vui vẻ sao? Cũng không lo lắng chuyện trộm ngọc bội của yêu thái tử, giả mạo tín vật đính ước bị lộ sao? Nếu chuyện này lộ ra chẳng những Mạch Thanh Thanh sẽ không từ bỏ ý đồ, mà yêu họ bên kia lại càng nổi giận. Cẩn thận đến phiên Tuyết Lệ Hàn ngươi, đồng thời phải đối mặt với hai đại thiên đế liên thủ đuổi giết, làm sao còn có thể vui vẻ như vậy? Tuyết Thất rốt cuộc phát hiện ra, bản thân so với cửu đế nhất hậu những cường giả kia thực sự là kém quá xa, chỉ riêng về phần lòng dạ, phần da mặt thì bản thân đã xa xa không bằng. Một người bị cự tuyệt trăm vạn năm còn chưa từ bỏ ý đồ, vẫn cứ quấn quýt không buông. Một đối mặt với địch tình thì dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đối mặt với tình địch khiêu chiến, bất động thành sắc mà lại còn vui vẻ hát lên. Hơn 100 vạn năm, hai đại thiên đế vì một nữ nhân lại còn muốn đánh nhau. Ta quả nhiên so với bọn hắn kém xa, Tuyết Thất lẩm bẩm. Không hổ là nhân vật trong cửu đế nhất hậu, lão tử thật là cái rắm cũng không bằng. Không nói đến Tuyết Lệ Hàn nơi này nghênh đón cường viện, nhưng cũng là nghênh đón tình địch sẽ thế nào. Xoay đầu lại hãy nói Sở Dương bên kia, hiện tại đã đến Tinh Linh Chi Sâm, trong truyền thuyết. Kể từ khi tiến vào Tinh Linh Chi Sâm, Sở Dương lúc trước cảm nhận được cỗ khí tức sinh mệnh nồng nặc tràn đầy, nay mỗi bước lại càng thêm rõ ràng. Không khí dường như đã thanh tân đến mức chỉ hô hấp một cái liền cảm thấy tâm thần sảng khoái, cơ hồ là phiêu phiêu dục tử dục tiên như hút cỏ. Một đường xâm nhập loại hơi thở này càng thêm rõ ràng, nhưng khi đến trung tâm thì loại hơi thở từ từ nhạt đi, phảng phất như đến gần thì không thể tiếp tục cảm giác được nữa. Trong khi đó khu vực trung tâm vốn là nơi cực kỳ nồng nặc mới đúng. Chính là chỗ này xuất hiện vấn đề sao? Sở Dương nhìn về phía xanh tù mà nói, đúng, Tinh Linh Thần Tiễn thở dài một tiếng, sắc mặt đúng là không đảm đương nổi. Hiển nhiên là sau khi hắn rời khỏi một đoạn thời gian thì nơi đây càng không tốt. Sinh mệnh chi tuyển của chúng ta là chỗ này à? Ánh mắt Sở Dương nhạy cảm nói, đúng, ở chỗ này. Nhắc tới sinh mệnh chi tuyển, Tinh Linh Ngũ Thần đồng thời cảm giác lòng đau như đau cắt, ảm nhiên thở dài. Vốn nơi này hẳn là sinh mệnh hồ. Sở Dương nhếch miệng, sinh mệnh hồ, khẩu khí cũng thật không nhỏ. Bây giờ có thể có một giọt sinh mệnh chi tuyển đã là không tệ, các ngươi còn muốn sinh mệnh chi hồ. Thấy thần sắc của Sở Dương, tinh linh thần tiễn cũng biết hắn hiểu lầm. Vệ hạ, vốn nơi này, sinh linh nhất tộc có một cái sinh mệnh chi tuyền. Từ sinh mệnh chi tuyền này nước tràn ra rất nhanh, hơn nữa 10 phần khỏe mạnh. Năm đó chúng ta cơ duyên nhặt được như chí bảo, hết sức duy trì. Ở nơi này đã đào một cái hồ nhỏ để chứa sinh mệnh chi tuyền tràn ra, lâu ngày dài tháng đã tạo thành một cái hồ. Mà cũng nhờ vào sinh mệnh chi tuyển này mà tinh linh nhất tộc chúng ta có thể từ từ đầy đàn, hơn nữa chứng cứ rừng rậm tinh linh cùng với cửu trọng thiên khuyết các đại thiên địa có địa vị tồn tại ngang nhau. Nhưng có lẽ trải qua 100 vạn năm tháng tẩy lễ, sinh mệnh chi tuyển đã đạt đến cực hạn. Chúng ta cũng kinh hãi phát hiện sinh mệnh chi tuyển bắt đầu khô hạn, cho nên chúng ta hoàn toàn là sợ tay sợ chân. Tinh linh thần tiễn khổ sở nói, sinh mệnh chi tuyền là tồn tại vô cùng đặc dị, ở dưới trời đất nhiều lắm cũng chỉ tồn tại một cái sinh mệnh chi tuyền, tuyệt đối không thể xuất hiện ở hai nơi. Nếu như nơi sinh mệnh chi tuyền khô kiệt, thì đã nói lên dưới mảnh trời này lại xuất hiện một sinh mệnh chi tuyền khác. Sở Dương nghe vậy không khỏi sửng sốt một chút, không phải sẽ trùng hợp đến thế chứ. Bản thân khi lấy được mới là sinh linh chi tuyền mà thôi. Dựa theo như tinh linh thần tiễn hiện tại nói, chẳng lẽ nói là từ khi sinh linh chi tuyển xuất hiện thì nơi này sinh mệnh chi tuyển bắt đầu khô kiệt xong. Chúng ta tìm kiếm khắp nơi nhưng thủy chung không tìm được một cái sinh mệnh chi tuyển nào khác. Mắt thấy nơi đây sinh mệnh chi tuyển ngày càng ít thì chúng ta đã biết là một số chỗ khác sinh mệnh chi tuyển hẳn là đang từ từ lớn mạnh và dần thành hình. Mà một khi sinh mệnh chi tuyển ở chỗ khác kia hoàn toàn thành hình thì sinh mệnh chi tuyển bên này chúng ta sẽ hoàn toàn khô kiệt. Nhưng vạn hạnh chính là trong 10 vạn năm qua, mặc dù sinh mệnh ngừng tăng trưởng nhưng thủy chung không đi tới mức hoàn toàn khô kiệt, mặc dù mỗi ngày đều giảm bớt nhưng vẫn có thể duy trì tiếp. Tinh linh thần tiễn trên mặt tràn đầy sầu khổ, thế nhưng 3 năm trước đây, trong lúc bất chợt thoáng cái, hồ đó giảm đi phân nửa, sau đó mực nước thoáng cái cạn tới đáy, cũng chỉ còn lại một chút xíu cuối cùng. Cái biến hóa này làm cho chúng ta hoàn toàn thất kinh. Thần tiễn khi nói tới đây trên mặt thậm chí còn xuất hiện cả nếp nhăn. Sở Dương ho khan một tiếng tính toán thời gian, dường như 3 năm trước bản thân mình vừa chiếm được sinh linh chi tuyển, hơn nữa khi đó cũng chân chính biến nó thành sinh mệnh chi tuyển. Thật không nghĩ tới là sinh mệnh chi tuyển thực sự thần dị như vậy. Bên này hành thành hình thì bên kia vừa vặn khô kiệt. Dưới một mảnh trời sao tuyệt đối không thể đồng thời tồn tại hai cái sinh mệnh chi tuyển. Đây chẳng phải là nước không có hai vua sao? Đạo lý giống nhau như đúc. Đây chính là sinh mệnh chi tuyển à? Đang khi nói chuyện mọi người đã tiến vào, nói về cái sinh mệnh chi tuyển này so với cái mà Sở Dương nhìn thấy ở cửu trọng thiên đại lục, lúc tiến vào rừng rậm tinh linh thì không sai biệt lắm, chẳng qua kích thước là lớn hơn nhiều. Bốn phía đều là chọc trời cổ thụ chi chít, cây cối lan tràn, quấn quanh, rất nhiều năm tháng qua đi, hơn nữa tinh linh tộc lại cố ý sử dụng thủ đoạn thần diệu, tạo thành một đạo tường cây dày đặc chừng 10 mấy trượng, đến gió thổi cũng không lọt. Do cố ý được trồng cho nên loại tường cây này liên miên mà đứng tựa sát vào nhau, tạo thành một cái vòng bảo vệ lớn. Ở phía trên cành lá rậm rạp xanh un, che đậy cả bầu trời. Không có bất kỳ ánh sáng nào có thể xuyên qua tầng bình chướng này. Thỉnh thoảng có chim nhỏ bên trong vui vẻ sướng ca, nhưng lại không có bất kỳ con trùng gây hại nào. Đây là mạch sống của tinh linh nhất tộc, mỗi ngày sẽ có vô số tộc nhân tỉ mỉ, hộ lý, đừng bảo là trùng gây hại, coi như con kiến cũng tuyệt đối không có. Tinh linh thần tiễn khẽ vuốt cằm, 18 vị nguyên lão tinh linh tộc lập tức đứng dậy phát hiệu lệnh, mở ra tinh linh bí cảnh. Được 18 vị nguyên lão vận hành tất cả, tinh linh đồng thời đặt tay lên tường cây, từng gợn sóng nhỏ mờ mờ xanh biếc khuếch tán mở ra. Tường cây này vốn là kín kẽ đến gió thổi không lọt, lại dần dần xuất hiện sương khói dày đặc màu xanh biếc. Ở trước mặt đám người Sở Dương, tường cây dần dần trở nên hư ảo, tựa như một ảo ảnh trong nước, gợn sóng nhộn nhạo, và chốc lát một cánh cửa hiện ra trước mắt mọi người. Cái cửa lục sắc này giống như một khối phỉ thúy khòng ngọc khổng lồ, không hề có nửa điểm tạp sắc. Vệ hạ, mời. 18 vị nguyên lão đồng thời khom người, ánh mắt của bọn họ nhìn giống như là người phàm hèn mọn đang nhìn thần tiên trên cung khuyết vậy, ánh mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Sở Dương cùng đám người mặc kinh vũ tử tà tình, tay áo bồng bềnh tiêu sái, tiến vào. Tinh linh ngũ thần vào theo, 18 vị nguyên lão vẫn khom người không dám đứng dậy. Bọn họ chỉ có quyền đến cửa lớn nhưng lại không có quyền chân chính bước chân vào cửa. Đám người Sở Dương từ từ đi vào trong đạo môn tràn đầy sắc thái thần bí này, nhưng ngay sau đó có một trận vụ dân dâng lên che đậy cánh cửa. Sở Dương đi vào mới biết được lúc trước cái hồ mà tiễn thần nói là ý gì, là khái niệm gì. Đập vào mắt có thể thấy được cái hồ này đã hoàn toàn khô khốc lộ cả đáy, mà sở dĩ có thể nhìn ra hồ, đáp án dĩ nhiên là cả đáy hồ hoàn toàn là màu xanh biếc do tinh linh thạch đúc thành, sâu vài chục trượng. Ở nơi đây gió thổi không lọt. Thật ra nếu nói là một cái hồ thì nên nói một cái chén vô cùng lớn, bởi vì cái hồ này có hình dáng bất quy tắc, chỉ có cái chén nhỏ hình tròn nó mới hoàn hảo được như vậy. Tuy nói hồ này đã khô kiệt nhưng vách hồ loang loáng vẫn còn vết ướt. Ở trong đó còn có vô số tinh linh bảo vệ, những tinh linh này chính là những người thủ hộ bí cảnh, cả đời sống ở trong này. Chỉ cần sinh mệnh chi tuyển tồn tại thì bọn họ không thể ra ngoài. Ở vị trí giữa nhất, lục ý tràn ngập, toàn bộ sử dụng tinh linh thạch cao cấp nhất tạo thành một cái miệng giếng nhỏ nhỏ. Nó đang hướng ra phía ngoài mà phun ra nuốt vào hơi nước màu xanh biếc. Trong hơi nước mơ hồ có quang hoa không ngừng thoáng hiện lên. Loại quang hoa này đối với Sở Dương mà nói không có gì xa lạ, thậm chí là rất quen thuộc, bởi đó là lực lượng thuộc về sinh mệnh chi tuyển. Nhìn con suối này, Sở Dương trong lúc nhất thời không khỏi có chút cảm khái. Bản thân từ khi nhận được sinh linh chi tuyển cho đến bây giờ mới có mấy năm thời gian, nhưng chuyện trải qua cũng làm cho bản thân có cảm giác thương hải tang điền. Đang muốn cất bước đi tới, Sở Dương đột nhiên ngơ ngẩn, phảng phất như nghĩ thông chuyện gì, mở miệng liền nói, chuyện này không đúng. Tinh linh thần tiễn liền hỏi, có cái gì không đúng, không đúng ở chỗ nào? Sở Dương nói, mới vừa rồi người có nhắc tới, nói loại tinh linh chi tuyển này, ở dưới trời sao chỉ có một cái, nhưng vấn đề ngay tại chỗ này. Ở tại nơi này của ngươi mặc dù khô cạn, nhưng Cửu Trọng Thiên đại lục bên kia rõ ràng có một con suối khác. Tinh linh thần tiên nháy mắt nói, ta không rõ ràng lắm, ý ngài nói là gì? Ta nói không phải quá rõ ràng sao, ý của ta là nói, trên người của ta cũng có một sinh mệnh chi tuyển, Sở Dương nói. Ta chính là dùng cái sinh mệnh chi tuyển trên người, làm cho sinh mệnh chi tuyển tại Cửu Trọng Thiên đại lục tỏa sáng sinh cơ. Tình huống bây giờ mà nói coi như là các ngươi, con suối nơi này đã dần khô cạn, nhưng trên thực tế nó còn chưa hoàn toàn khô khốc. Cũng là sinh mệnh chi tuyển, nhưng chẳng qua là nước tràn ra ít đến cực điểm mà thôi. Thế gian này bây giờ hiện tại ít nhất có 3 cái sinh mệnh chi tuyển tồn tại. Nói cách khác trước đây người nói về, thuyết pháp là sinh mệnh chi tuyển ở chỗ này, nghĩ là không thông, ta nói vậy người đã rõ chưa? Tinh linh thần tiễn nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, nhưng vào thời khắc này bao gồm cả thần tiễn bên trong, 4 vị tinh linh thần khác ánh mắt nhìn Sở Dương, trong nháy mắt trở nên sùng bái vô hạn. Tinh linh thần tiễn thanh âm cũng run rẩy. Nếu nói như vậy, trên người ngài có sinh mệnh chi tuyển, chỉ sợ cũng không phải là sinh mệnh chi tuyển bình thường, bởi vì sinh mệnh chi tuyển bình thường vừa chết liền kiệt. Một truyền diễn sinh tuyệt đối không có ngoại lệ, thế nhưng có thể tạo được sinh mệnh chi tuyển khác, tự thân lại không tổn hao gì. Theo ta biết thì chỉ có một loại duy nhất tồn tại mà thôi. Hắn nhìn Sở Dương, thanh âm run rẩy cơ hồ muốn khóc lên mà nói. Ngài nói sinh mệnh chi tuyển trên người ngài có phải là thánh linh chi tuyển trong truyền thuyết hay không? Đúng à, Sở Dương buông tay nói, bất quá theo ta đoán thì công dụng của sinh mệnh chi tuyển cũng không sai biệt lắm, cũng không có khác nhau quá nhiều. Ách, vào giờ khắc này, ở chỗ này một đám cao thủ tinh linh bảo vệ sinh mệnh chi tuyển đều nhịp nhàng hạnh phúc mà hôn mê bất tỉnh, thuần túy là tập thể ngã xuống. Ông trời của ta à, thánh linh chi tuyển, ta nhất định là đang nằm mơ. Chuyện tốt này làm sao có thể không phải đang mơ chứ, mà coi như là nằm mơ cũng là hạnh phúc đến tỉnh dậy. Đám người tinh linh thần tiễn hưng phấn cơ hồ choáng váng lắp bắp nói, đúng là hiểu rõ, thánh linh chi tuyển chính là thần vật trước giờ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, tương đương với sinh mệnh mẫu tuyển, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy vật này xuất hiện. Ngài, hắn nói lắp rồi lại ho khan, thực sự vô cùng thất thố. Một hồi lâu sau khi tĩnh tâm lại, tinh linh thần tiễn mới trầm giọng nói, một khi có thánh linh chi tuyển xuất hiện, trong thiên hạ tất cả sinh mệnh chi tuyển sẽ ở trong cùng một thời gian dựng lại sinh mệnh. Mà thánh linh chi tuyển bản thân về hiệu lực mà nói chẳng qua so với sinh mệnh chi tuyển bình thường chỉ hơn một chút thôi, nhưng nó là một cái thần tuyển có thể tự hành, trưởng thành và tiến hóa. Loại tiến hóa này không ai biết cuối cùng sẽ đi tới mức nào, chẳng qua là biết tên của nó lúc đầu hẳn là sinh cơ chi tuyển. Ở trong nước suối chẳng qua là tràn đầy sinh cơ bừng bừng mà thôi. Chính xác, đúng là cái tên này, Sở Dương gật đầu nói. Thông qua từng bước hấp thu thiên tài địa bảo, ở trong riêng không gian khác mới có thể trưởng thành sinh liên chi tuyển, sau đó tiến thêm một bước mới đúng là sinh mệnh chi tuyển. Trong nước suối có một mảnh sương mù màu xanh, khi xuất hiện màu vàng thì nó đã trở thành thánh linh chi tuyển. Tinh linh thần tiễn thấp thỏm nhìn Sở Dương. Bệ hạ, thánh linh chi tuyển của ngài bây giờ là... Nói cho người biết, bây giờ nước suối cố nhiên là một mảnh màu xanh biếc nhưng đã rất nhạt. Ở trong màu xanh biếc mơ hồ có ánh sáng thất thải không ngừng tỏa ra, cũng không hoàn toàn là màu vàng. Sở Dương cau mày, đoạn thời gian trước đúng là có màu vàng xuất hiện, nhưng hiện tại đã trở thành thất thải rồi. Đây không phải là chuyện xấu đấy chứ. Ồ, đám người tinh linh thần tiễn đặt mông ngồi phẹt trên mặt đất, sau đó ôm chân Sở Dương nói, bệ hạ, bệ hạ. Lấy tinh linh thần tiễn có hơn 100 vạn năm ma luyện mà giờ phút này nói không thành tiếng, hoàn toàn thất thố, mà không riêng gì hắn, tất cả những tinh linh khác đều cả người run rẩy, nơi nào còn có khí độ cao nhã của tinh linh trong truyền thuyết nữa. Ở bên trong, tất cả tinh linh toàn bộ là ngũ đầu đại địa quỷ trên mặt đất, mỗi người kích động giống như là sẽ phải lập tức bạo liệt vậy. Lại là thiên thánh linh tuyển, lại đã tiến hóa thành thiên thánh linh tuyển rồi, một tinh linh rên rỉ nói. Sở Dương nhăn mặt nhíu mày, chậm rãi đi tới chỗ tinh linh chi tuyển mà nhìn lại. Sau đó hắn ổ lên một tiếng, ai nha, đây không phải là một điểm cũng không còn nữa rồi sao? Cả cái miệng giếng lúc này lục vụ dày đặc tựa như ngưng tụ thành thực chất, người bình thường căn bản không nhìn xa hơn một thước. Nhưng Sở Dương hiện tại tu vi bậc nào, liếc nhìn qua liền nhìn thấu lục vụ, soi đến tận đáy giếng. Đám người tinh linh thần tiễn trên mặt lộ vẻ sầu khổ, đúng vậy, đã gần như hoàn toàn khô cạn rồi. Nhóm người của mình rời khỏi rừng rậm tinh linh, muốn đi quyết chiến thiên ma. Khi đó ở dưới tinh linh chi tuyển vẫn còn một chút, nhưng bây giờ một điểm cũng không có. Nếu như không phải là tinh linh nữ hoàng xuất hiện, tinh linh hoàng ấn trọng ngưng, còn có Sở Dương đến, thì nhiều lắm chỉ cần qua 100 năm thôi, tại Cửu Trọng Thiên Khuyết sẽ không còn tinh linh tộc tồn tại nữa. Mời bệ hạ xuất thủ. Tất cả tinh linh chỉnh tề quy trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt. Tình cảnh này cực kỳ là hoành tráng, rồi lại làm cho người ta không khỏi chua xót. Sở Dương thở dài, đang muốn lấy sinh mệnh chi tuyển, trong lúc bất chợt lại có chút do dự, quay đầu hỏi. Cái này, ta ở chỗ này chế tạo ra tân sinh mệnh chi tuyển của ta sẽ không biến mất chứ? Ít nhất thì ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục, sinh mệnh chi tuyển của huynh đệ ta sẽ không biến mất đó chứ? Cái này tuyệt đối sẽ không, tinh linh thần tiễn nghiêm túc nói. Ngài có thiên thánh linh tuyển, cũng là sinh mệnh mẫu tuyển, đã siêu thoát khỏi sinh mệnh chi tuyển bình thường, mặc dù là đang hình thành, có thể hấp thu sinh mệnh lực lượng, thế nhưng một khi đã tạo thành thì có thể bất kể chỗ nào, lúc nào, tại nơi đã từng tồn tại sinh mệnh chi tuyển, một lần nữa chế tạo ra sinh mệnh chi tuyển mới, hơn nữa còn vĩnh viễn không khô kiệt. Đây chính là tác dụng lớn nhất của thiên thánh linh tuyển. Hơn nữa trong truyền thuyết, sinh mệnh chi tuyển được thiên thánh linh tuyển một lần tẩm bổ qua thì sẽ có lực lượng cực kỳ lớn lao. Có loại nước suối này rồi, tinh linh tộc vĩnh viễn sẽ phồn vinh thịnh vượng, không bao giờ suy sụp, bởi vì nó đại biểu là đã được thiên địa cho phép. Dĩ nhiên, tinh linh tộc cũng không được làm sang làm bậy, đi ngược lại với lương tâm, thiên địa chứng giám, thiên tự nhiên sẽ có thể thu hồi lại. Phương pháp chân chính vĩnh hằng là chỉ có làm việc không thẹn với lương tâm, lòng son vĩnh cửu. Tinh linh thần tiễn giải thích khá là cặn kẽ. Lúc này Sở Dương mới yên lòng, vậy thì rất tốt. Nước suối của ta cho dù thực sự không còn thì cũng không có gì, ta chỉ lo lắng nhất chính là các huynh đệ của ta. Nếu hắn phát hiện ra sinh mệnh chi tuyển đột nhiên biến mất, thì nhất định hắn sẽ tới tìm ta liều mạng. Đám người Mạc Khinh Vũ nhớ tới tính cách của Úy Công Tử không khỏi cười trộm một tiếng. Một khi không có, Úy Công Tử tìm Sở Dương nhiều mạng cũng là chuyện hoàn toàn có thể. Ở trong ánh mắt của tộc nhân tinh linh tộc, thân thể Sở Dương từ từ phiêu phiêu bay lên, sau đó ở trên không trung có tia sáng lóe lên, Sở Dương đã cầm cửu kiếp kiếm trong tay. Sau đó hắn dẫn động thiên địa thánh linh chi tuyển trong cửu kiếp không gian. Một trận thất thải quang hoa hiện ra từ mũi kiếm, ngay sau đó từng giọt nước xen lẫn với thất thải quang mang chậm rãi nhỏ xuống. Cả trong không gian trong lúc bất chợt, thất thải quang mang rực rỡ, tinh quang lấp lánh, giống như cảnh tượng xinh đẹp chỉ có xuất hiện trong mơ. Đám người tinh linh thần tiễn, mắt thấy thần tích thì đồng loạt quỳ rạp xuống đất, lệ nóng chảy dài, lấy phương thức cầu nguyện, hận không thể đắm chìm trong mộng này không muốn tỉnh lại nữa. Ở trên không trung, bầu trời bị che bởi cành lá rậm rạp, tựa hồ vào giờ khắc này trở nên trong suốt. Giờ khắc này ngoại giới rõ ràng như ban ngày, nhưng phía chân trời ánh dạng đông lại nửa điểm cũng không thấy được. Ngược lại là ánh trăng ôn nhu dịu dàng chiếu xạ xuống, nhật nguyệt cũng điên đảo vào giờ khắc này. Trên không trung ánh sáng to lớn tựa như treo trên đỉnh đầu mọi người, dường như là có thể đụng chạm đến tay. Nhìn kìa, nguyệt thần đã chúc phúc cho chúng ta, chúc phúc cho tinh linh tộc. Trong rừng rậm tinh linh, tất cả tinh linh vào giờ khắc này an tĩnh quỳ lạy, ca ngợi cảnh thần thánh trước mắt. Vô số niệm lực tinh khiết tặng lại cho mặt trăng, và ánh trăng càng lộ vẻ tinh khiết sáng ngời. Lực lượng vô hình từ trên bầu trời mênh mông, vô thành vô thức cuồn cuộn buôn lưu mà xuống. Vô số ánh trăng tinh khiết tiến vào khiến người hiện tại đang đem sinh mệnh chi tuyển rót vào trong suối. Tả Dương lặng lặng đứng trên không trung, và giờ khắc này ánh trăng trong thân thể hắn như châu lưu tràn đầy, dường như bao phủ lên một tầng vành sáng thánh khiết nhu hòa ở trên người hắn. Còn giờ khắc này đám người Mặc Kinh Vũ, Tử Tà Tình nhìn Ái Lang mà ánh mắt tràn đầy mê say. Đây chính là phu quân của ta, là nam nhân mà ta yêu thương nhất. Giờ phút này hắn giống như một vị thần, không gì không làm được. Hắn là đang sáng tạo kỳ tích. 3000 thế giới tĩnh lặng không một tiếng động, chỉ có một luồng thất thải sinh thủy từ mũi cửu kiếp kiếm đổ ra, chậm rãi rót vào sinh mệnh chi tuyển cũ. Dòng suối vốn khô khốc hầu như không còn, đã phun ra một điểm sinh mệnh cuối cùng trong lúc bất chợt như giếng nước phun trào. Bắt đầu phun ra ngoài sương mù màu xanh biếc, trong sương mù còn mang theo những tia sáng lốm đốm lấp la lấp lánh, sùng sục phọt ra. Thời gian không lâu thì cả tinh linh bí cảnh đã bị lục vụ mê ly bao phủ. Mọi người giống như là thấy được những cái mây mù màu xanh biếc di động gần ngay trước mắt, nhưng vào giờ khắc này họ cũng cảm nhận được đám mây nó mờ ảo xa không thể chạm, giống như chỉ xích thiên nhai. Thành ấm nước chảy ào ào giờ khắc này phảng phất như thứ tiên nhạc tuyệt vời, để tất cả tinh linh nước mắt mừng vui, đúng là nhìn không đủ, nghe không hết. Từ từ tất cả tinh linh có thể rõ ràng cảm giác được tinh linh chi tuyển bắt đầu có những âm thanh leng keng. Điều này đại biểu cho việc tinh linh chi tuyển đã bắt đầu hồi phục, bắt đầu khôi phục lại sinh mệnh. Sinh mệnh chi tuyển ngược lại, bắt đầu chứa đựng, chỉ cần chứa đựng đến số lượng nhất định, sinh mệnh chi tuyển sẽ lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Tất cả tinh linh còn chưa kịp hoan hô, chỉ thấy trên bầu trời tân tấn tinh linh hoàng đại nhân, trên trán có tia sáng lóe lên, tinh linh hoàng ấn trong lúc bất chợt ly thể bay ra, ở trước trán Sở Dương khoảng 3 thước, huyền phủ quanh quẩn. Mỗi khi quanh quẩn một vòng lại bắn ra một đạo, ánh sáng màu lục mông lung, ở trong kiểu kiếp kiếm quang mang lóe ra, trong lúc bất chợt bắn ra một cột nước thiên thánh linh tuyển thất thải to như thùng nước tròn, ở trong ánh mắt của tất cả tinh linh đang nhìn chăm chú, vui mừng, mãnh liệt cuồn cuộn tiến vào sinh mệnh chi tuyển. Tinh linh chi tuyển mây mù màu xanh biếc vào giờ khắc này oanh một tiếng phóng lên cao, tràn ngập cả đại địa thương khung, khắp cả rừng rậm tinh linh cũng bị bao phủ vào trong. Vô số khí tức sinh mệnh, nhịp đập sinh mệnh đã tịch quyển và bao phủ cả khu rừng rậm. Cả rừng rậm tinh linh, tất cả hoa cỏ cây cối vào giờ khắc này liền như được ăn thần đan rượu dược, điên cuồng sinh trưởng. Nhiều cây vốn nhiều năm đã dừng lại sự phát triển, lúc này lại tỏa sáng sinh cơ, trong nháy mắt sau đó là đón gió chập chờn, thân cây bắt đầu từ từ to dần lên. Ở trên đất trống vô số hạt mầm màu xanh nhạt, trước sau từ dưới đất chui lên, đón gió sinh trưởng. Chỉ trong chớp mắt quang cảnh nó đã cao hơn đầu người, sau đó mọc ra cành lá, sau đó lại biến thành một cây đại thụ trưởng thành. Hàng tỷ tinh linh trông thấy thần tích thì hoan hô ầm ĩ, vừa múa vừa hát vừa hoan mô như là được nhảy sập sình. Cả rừng rậm tinh linh biến thành một hải dương vui sướng. Tất cả tinh linh ai nấy cảm giác được hiện tại sinh mệnh chi tuyển cùng với lúc trước tuyệt đối là sẽ có công hiệu mạnh hơn, phát ra công dụng cũng lớn hơn nhiều. Tất cả ai trên người bị thương, có bệnh, và giờ khắc này bệnh trong nháy mắt toàn bộ tiêu tán, cả người giống như trả lại vài tuổi, thậm chí một số tinh linh cường giả cảm thấy tu vi đang chậm rãi tiến bộ. Thượng thiên đại nguyệt chiếu cố tinh linh tộc, tinh linh hoàng Sở Dương, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Không hề có bất kỳ người nào tổ chức mà tất cả tinh linh tự phát hô to. Mỗi người trong mắt cũng là tràn đầy nước mắt hạnh phúc. Trời thấy, nguyệt thần thương, tinh linh tộc chúng ta vẫn có thể có được ngày hân hoan. Ở trong bí cảnh sinh mệnh chi tuyển đã đầy nước, suối đang sùng sục phun ra, tiến vào sinh mệnh hồ. Chẳng qua giờ phút này, sinh mệnh chi tuyển chảy ra không phải là loại quang mang mơ hồ đơn thuần, cũng không phải thất thải quang mang từ kiểu kiếp kiếm không gian đổ ra, mà là trong nước suối tràn ngập những điểm sáng màu vàng nhạt không ngừng lóe lên. Đây là những ban điểm màu vàng. Đám người tinh linh thần tiễn không tin được mà nhìn sinh mệnh chi tuyển, trong lúc bất chợt dập đầu như dã tỏi, vui mừng phát điên hô to. Đây là thánh linh chi tuyển a. Lão thiên, cảm tạ thương thiên, cảm tạ nguyệt thần, cảm tạ tinh linh hoàng bệ hạ. Hắn nói không thành tiếng, lệ rơi đầy mặt, lăn qua lộn lại cũng là một câu đó lặp đi lặp lại. Cảm tạ thương thiên, cảm tạ nguyệt thần, cảm tạ tinh linh hoàng bệ hạ. Tà Dương 10 phần hiểu được tâm tình của bọn họ lúc này, cũng không lắm mồm khuyên giải, chỉ đứng đó nhìn cười mà nhìn. Thiên thánh linh tuyển giờ phút này đã ngưng thâu suất, nhưng trong sinh mệnh chi tuyển vẫn sùng sục phun ra nước suối đổ vào sinh mệnh hồ trước đây khô khốc. Ở giữa hồ thánh linh chi tuyển lóe ra những ban điểm màu vàng nhạt, rồi từ từ tăng nhiều, dần dần khắp cả đáy hồ. Các vị trí mực nước đang không ngừng từ từ dâng lên. Hai tay múc lên một ngụm thánh linh chi tuyền, lực thần vô hạn quý trọng uống một hớp, trong lúc bất chợt gào khóc. Nam nhi nước mắt không dễ đổ, chỉ là chưa tới lúc thương tâm. Giờ phút này mặc dù là sầu não nhưng cũng là thời điểm vui mừng khôn xiết. Nước mắt Nam nhi vào thời khắc này cũng rơi xuống như mưa. Đại công cáo thành. Sở Dương nhìn thánh linh chi tuyền vẫn sủng sục phun nước ra ngoài mà buông tay. Việc thánh linh chi tuyền tràn đầy hồ nước này chỉ còn là vấn đề thời gian. Cả người nhẹ nhàng rơi xuống đứng cạnh Mạc Kinh Vũ, nhưng không ai để ý tới hắn, hoặc là nói căn bản không có ai chú ý. Tất cả mọi người cũng là trợn mắt nhìn vào cảnh tượng xa hoa trước mặt. Giờ phút này nơi này trực tiếp chính là nhân gian tiên cảnh, thậm chí ngay cả nói là nhân gian tiên cảnh vẫn chưa đủ. Sở Dương bất động thành sắc liền vươn tay, đem Mạc Kinh Vũ ôm vào trong ngực. Thật mạnh, quả thực là một tay có thể ôm trọn, nếu nói thắt đáy lưng ong cũng không gì hơn cái này. Mạc Khinh Vũ lại tựa hồ đối với cái này không phát giác ra, cứ rúc vào trong ngực Sở Dương, hai trong mắt lóe ra, quang mang mộng ảo lẩm bẩm. Sở Dương, tương lai chuyện gì cũng không có, ngươi cũng tạo ra một cánh rừng như vậy cho cuộc sống của chúng ta, chẳng phải mỗi ngày đều ở trong mộng ảo sao, cái loại cuộc sống này mới thực sự là thần tiên. Sở Dương gật đầu, lời ấy thực là hữu lý, chờ an ổn lại ta sẽ chuẩn bị một cánh rừng rậm chỉ thuộc về chúng ta. Thế nhưng trong lòng lại cười khổ, tiểu nha đầu ngươi biết cái gì, chẳng qua là say mê hồ nước trước mắt thôi. Nếu thật là trong hoàn cảnh này, đối với tinh linh nhất tộc đương nhiên là cầu còn không được. Nhưng mà vấn đề quan trọng chúng ta thủy chung không phải thực sự là tinh linh. Sinh mệnh chi tuyền này mặc dù là bảo bối thật nhưng xét đến cùng nó chung quy vẫn chỉ là nước. Ngày ngày bao phủ trong không khí ướt át thì đừng nói tới y phục vân vân, chăn đệm các loại cũng không thoát khỏi mốc cụ nó hết. Làm sao có thể sống được trong thời gian dài? Thực sự tới lúc đó mỗi ngày trời tối trước khi đi ngủ lại phải vận công đem giường chiếu toàn bộ hong khô hay sao? Mặc dù điều này cũng không khó, thế nhưng mà rất là không có thoải mái à. Nữ nhân có đôi khi chỉ vì một cái chớp mắt lãng mạn mà quên đi bản chất của cuộc sống. Vợ chồng ở chung một chỗ thường xuyên phải cởi bỏ quần áo để mà chiến đấu, tay đôi với nhau. Đó mới là cuộc sống hạnh phúc nhất. Sở Dương nghĩ đi nghĩ lại mà trên mặt toát ra nụ cười sắc lang. Nam nhân đều hiểu, đại ca không cần nói, nhị ca là Ngụy quân tử, vân vân. Sở Dương ôm Mạc Khinh Vũ, vẫn say mê nhìn cảnh tượng trước mắt, thật đẹp. A! Đột nhiên một tiếng kinh hô vang lên, tức giận đem tay Sở Dương kéo xuống, thấp giọng hờn dỗi. Hiện tại nhiều người như vậy, không cho lộn xộn. Tiểu nha đầu lúc này trên mặt đã đỏ bừng, nhìn trộm một chút xem người khác, tựa hồ không chú ý đến động tĩnh bên này, lúc này mới yên lòng lại, nếu như bị người ta thấy thì mắc cỡ chết người. Sở Dương ghé vào tai nàng nhỏ giọng nói, tốt, ta hiểu ý tứ của ngươi, nơi nào có người ta sẽ không lộn xộn, đợi đến thời điểm không có ai thì chúng ta lộn xộn tốt lắm. Mạc Khinh Vũ xấu hổ cả giận nói, người cái đại sắc lang này, người ta nơi nào có ý tứ đó, thời điểm không có ai cũng không cho phép người lộn xộn. Sở Dương kêu rên một tiếng, sao người có thể như vậy chứ, ta đây nhịn muốn chết rồi. Khinh Vũ, ngươi lần trước ở thế giới giao lòng đất đã từng yêu cầu ta, lúc nào đi ra ngoài sẽ ăn ngươi. Nhưng chúng ta cũng đã đi ra ngoài hơn một năm rồi, ngươi thủy chung cũng chưa thực hiện hứa hẹn, ngươi như vậy làm cho ta rất đau đớn à. Mà Khinh Vũ mặt đỏ tía tai, tàn bạo giờ này múa vuốt nói, ta lúc nào đã nói như vậy, ta chưa tới bây giờ còn chưa từng nói qua, nhất định ngươi đã nghe lầm, nhất định là vậy. Sở Dương trợn mắt há hốc mồm, cuối cùng cố gắng hướng dẫn từng bước mà nói. Khinh Vũ biết điều lần một chút, làm người thì cần có mồm miệng, nói thì cần nói chữ tín, chúng ta không thể làm ra loại người, không giữ chữ tín à. Mà Khinh Vũ hừ một tiếng nhăn cái lỗ mũi trợn tròn mắt tỏ vẻ không thèm nhìn, một cái tay nhỏ cũng lặng lẽ nắm tay Sở Dương dùng sức xoắn một cái. Sau đó Sở Dương cảm giác được eo, rồi phía sau mông còn có lỗ tai đồng thời đau nhức, xung quanh da thịt đều phát sinh vặn vẹo biến hóa kịch liệt, thiếu chút nữa phải phát ra tiếng kêu thảm. Nghiêng đầu vừa nhìn chỉ thấy Ô Thiến Thiến bất động thanh sắc đứng bên trái, một cánh tay nhỏ đã véo vào phần thịt mềm ở thắt lưng, đang vặn theo kiểu chiều kim đồng hồ, biên độ chuyển động rõ ràng vượt quá 180 độ. Thiết Bổ Thiên thần tình lạnh nhạt đứng phía bên phải, cánh tay một cách tự nhiên thuận thế rủ xuống cũng nắm được phần thịt mềm ở eo bên phải, theo ngược chiều kim đồng hồ, biên độ còn muốn lớn hơn cả Ô Thiến Thiến. Từ Tà Tình đứng sau lưng không chút nào cố kỵ, nắm được một miếng thịt ở sau mông, thuận theo kim đồng hồ, sau đó lại chuyển động ngược lại với biên độ cực lớn. Về phần Mạc Khinh Vũ, bàn tay nhỏ bé để trên lỗ tai mình dùng sức, biên độ chuyển động là nhỏ nhất, vẫn chưa tới 90 độ, nhưng mà vẫn không được, vì nơi này là cái lỗ tai. Sở Dương trong nháy mắt thiếu chút nữa thì bật khóc, tại sao các nữ nhân này thủ đoạn lại thần thục như vậy, Đồng thời bốn bộ vị gặp phải tập kích, không gián đoạn, hơn nữa còn không thể phản kháng. Thiên hạ có ai so với ta, còn muốn thảm hại hơn không? Lão bà nhiều chưa chắc đã là chuyện tốt à? Sở Dương trong lòng kêu rên. Tâm tư này của hắn nếu thực sự nói ra ngoài, sợ rằng cả Cửu Trọng Thiên Khuyết mấy ngàn ức người, ngoại trừ hắn ra, tất cả nam nhân sẽ nổi lên vọng động mãnh liệt, muốn cho hắn một trận. Gia hỏa này thực đúng là có của mà không biết quý. Đang ở trong phúc mà không biết hưởng phúc, quả thực là công địch của nam nhân thiên hạ, không, là công địch của phái đực, không phải là còn là nam yêu, nam tinh linh nữa. Ở dưới mắt là thời khắc thần thánh như vậy, không nên quấy rối. Bốn nàng đồng thời bên tai Sở Dương nghiêm nghị cảnh cáo. Sở Dương ngửa mặt lên trời, thở dài. Thời khắc thần thánh ư? Cái này nếu nói là thời khắc thần thánh, còn không phải là do ta chế tạo nên hay sao? Hiện giờ ta ngay cả nói chuyện cũng không được. Thượng thiên à, đại địa à, thánh thần, các ngài xem còn có điểm công lý nào không? Cảm thụ được trên người chung quanh đồng thời truyền đến cảm giác đau nhức, hơn nữa còn bị nghiêm nghị cảnh cáo không cho nói chuyện. Tinh linh tộc lúc này mừng rỡ như điên, ngay cả thời gian dài đang khi Sở Dương sống một ngày bằng một năm. Rốt cuộc thấy thần tiễn tinh linh một bước nhảy tới, nhưng sau đó chính là khuôn mặt mất đi lý trí mừng rỡ như điên, hung hăng ôm lấy bản thân. Sở Dương bị một lão nam nhân, à, là một lão nam tinh linh ôm lấy. Bệ hạ, chúng ta thành công, chúng ta vượt mức thành công rồi, ha ha. Đám người mà khinh vũ lặng yên không một tiếng động lùi về sau một bước, nhưng ngay sau đó thấy bên trong bí cảnh tất cả tinh linh, bất kể dâu bạc hay trẻ tuổi, anh tuấn, bất kể là nam, là nữ tinh linh xinh đẹp, thì cũng vẻ mặt mừng rỡ như điên lao tới, trong nháy mắt đã bao phủ Sở Dương. Ngày hôm nay bắt đầu được định làm ngày lễ thịnh đại nhất của tinh linh tộc. Các ngày lễ này được gọi là Nhật Nguyệt Đồng Huy lễ. Bầu trời có Nhật Nguyệt, trên đất có Sở Dương, Nhật Nguyệt Đồng Huy, bởi vậy cùng đến. Đám người mặc kinh vũ Thiết Bổ Thiên quẹt mồm hầm hừ ngồi trong lòng. Nơi đây là phòng ngủ do tinh linh tộc vì tinh linh bệ hạ mà chuẩn bị, hết sức là nhã trí ung dung. Nhưng đám người mặc kinh vũ vào giờ phút này một chút cũng không cao hứng. Sở Dương ủ rũ cụp đầu dường như phạm tội, ngồi phía đối diện, vô tội buông tay nói. Chuyện này thật không thể trách ta à. Ngay lúc đó tình huống các người ở bên ngoài cũng nhìn rồi, các người cũng không phải là không biết, làm sao có thể trách ta đây, quá oan ức cho ta. Ừ, người có thể tránh ra mà. Bốn nàng hừ lạnh một tiếng nhìn Sở Dương, làm cho Sở Dương thấy vậy cả người mồ hôi đầm đìa. Trời đất chứng giám, ta thực sự oan ức. Sở Dương vô tội tới trí cực trừng mắt nói. Ở trên đầu, trên mặt, trên cổ, thậm chí ngoài miệng, chỉ chít tất cả đều là dấu son môi, thậm chí là khóe miệng phồng lên, cư nhiên đã bị hôn đến sưng môi. Những thứ này tất cả đều là kiệt tác của những nữ tinh linh do mừng rỡ như điên, kim long không được mà làm ra. Nam tinh linh cuối cùng khả năng khắc chế mạnh hơn một chút, rồi lại nói cho dù kích động thế nào thì cũng không đi hôn một gã đàn ông. Thế nhưng mà những nữ tinh linh kia thì lại bất đồng. Vừa nhìn thấy sinh mệnh chi tuyền hồi phục lại, mà hết thảy đều là do tinh hình hoàng bệ hạ làm ra, trong nháy mắt bọn họ xông lên, điên cuồng hôn Sở Dương, tới gần trọn một canh giờ. Hơn nữa còn có một đại đội nhân mã xếp hàng chờ đợi. Bị hôn xong, mí mắt và đôi môi Sở Dương cũng sưng lên, có thể thấy được tình hình tai nạn là cực kỳ nghiêm trọng. Đến bây giờ, trên mặt trên cổ tất cả đều là dấu môi anh đào nhỏ nhắn xinh xắn. Tình cảnh này không làm cho đám người Mạc Khinh Vũ nổi ghen thì mới là quái sự. Dưới sự nghiêm lệnh của Sở Dương, phải giữ đúng bộ dáng, không cho phép vận công khôi phục, sau đó đến đây tiếp nhận bốn nàng thẩm vấn. Gia hỏa này vô cùng hoa tâm, ta đã sớm biết rồi. Thiết Bổ Thiên hừ một tiếng, ở Hạ Tam Thiên khi đó chính là... Được bọn tỷ muội đồng minh, Thiết Bổ Thiên ánh mắt cũng không chớp đem Sở Dương bán đứng. Thật là oan uổng a, ngày oan uổng của ta. Nhưng Sở Dương còn chưa kịp nói chuyện đã nghe Âu Thiên Thiến dùng sức gật đầu. Đúng vậy, điểm này ta làm chứng, đúng là có chuyện này. Sở Dương liền muốn hôn mê. Hai người các ngươi có thể tôn trọng sự thật một chút hay không? Có thể hay không? Có thể tưởng tượng khi ở Trung Tam Thiên hắn còn trêu chọc rất nhiều tiểu cô nương của các thế gia. Ánh mắt của Mạc Hình Vũ cũng không chớp, ăn nói lung tung. Sở Dương cúi đầu tỏ vẻ bản thân không có lời nào để nói. Tiểu La Lị, khi đó ngươi còn là một tiểu cô nương, cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi lúc nào thì nhìn thấy ta cùng nữ nhân khác ở chung một chỗ, lại còn trêu chọc rất nhiều. Nếu thực sự muốn có rất nhiều, chẳng qua là nhị ca ngươi cũng đâu có kém, cái gì cũng dám nói như vậy. Chuyện này hợp tình hợp lý, ở Thượng Tam Thiên lần đầu tiên nhìn thấy ta đã đùa giỡn ta, như thế còn giả được sao? Từ ta tình khí phách lên án. Sở Dương bi ai thở dài, hoàn toàn cạn con mẹ nó lời, thực sự là không có đạo lý nào có thể nói. Ngày hôm đó từ đại tỷ ngài lần đầu tiên lộ diện toàn thân một bộ hắc ảo u ám, trực tiếp nhìn không ra là nam hay nữ. Ta chỉ cho đó là một lão ma đầu lánh đời, ta nơi nào ăn gan hùm mật ấu mà lần đầu tiên nhìn thấy ngài đã lên đùa giỡn rồi. Cho dù khẩu vị của ta mặn thế nào, cho dù ta không sợ chết, nhưng lúc đó còn không biết ngươi có phải là đực hay cái hay không. Ta còn sợ, vạn nhất bị buồn nôn đến chết đây. Ác tính loang lổ đã rõ mồn một trước mắt, chứng cớ vô cùng xác thực, không thể tha thứ. Bốn nàng chăm miệng một lời. Hôm nay, khi những nữ tinh linh kia nhào lên, đám người tinh linh cũ thần đã rời khỏi, hắn rõ ràng có nhiều thời gian, có vô số thủ đoạn có thể tránh ra được, nhưng hắn vẫn đứng ở chỗ đó không nhúc nhích, đợi người ta tới âu yếm thân thiết. Lòng muông dạ thú ai mà không biết, mà Khinh Mũ phòng miệng nói. Đúng vậy, lấy tu vi của Sở Dương đừng nói là đám tinh linh, coi như cửu đế nhất hậu tới đây phi lễ, cũng là chuyện tuyệt đối không thể đắc thủ. Nhưng hôm nay lại không có chút phản kháng nào mà bị hôn một trận, đây là tại sao? Tư Ta Tình âm dương quái khí nói. Gia hỏa này lòng mang bất chính, Ô Thiên Thiến nghiêm túc chỉ trích, khẳng định chính là sắc tâm nổi lên, giờ phút này còn ở chỗ này đáng thương ủy khuất, ý đồ lừa dối để vượt qua kiểm tra. Thiết Bổ Thiên dứt khoát nói, ta có thể nói một câu hay không? Sở Dương yếu ớt giơ tay xin phát biểu. Không cho phép, bốn nàng đồng thời giống lên. Sở Dương ai oán muôn dạng cúi đầu trong lòng khổ cực. Ca ca ta cuộc sống sau này như thế nào trôi qua? Người bình thường nhà có một con cọp mẹ đã khổ không thể tả. Ca ca ta trong nhà có tới bốn đầu cọp. Hơn nữa mọi người đều là cọp mẹ hay khủng long bạo chúa cấp bậc level cao. Lần này bốn nàng dã man không nói đạo lý, bắt Sở Dương ưng thuận một số điều ước bất bình đẳng, sau đó mới bất đắc dĩ bỏ qua cho hắn. Sự thật trải qua bốn nàng đương nhiên nhìn thấy, cũng biết chuyện này thực không thể trách Sở Dương, nhưng chúng ta chính là muốn ghen, ngươi quản được sao, mà ngươi dám quản không? Đối mặt với cái luận điệu này, Sở Dương ngay cả có tu vi thông thiên triệt địa, cũng chỉ có thể giơ cao được cờ trắng lên đầu hàng. Nhưng không thể phủ nhận mấy ngày này có thể nói là quãng thời gian, Sở Dương cảm giác được vui sướng và thư thái nhất. Ngoài ra Sở Dương rất hưng phấn phát hiện ra, sau khi mình làm xong chuyện cho tinh linh tộc, ý vận lực khổng lồ đến khó mà hình dung được, lấy thế bài sơn đào hải cuồn cuộn không dứt quán thâu vào cơ thể. Thế nhưng chín đan điền của mình cũng sinh ra một chút biến hóa. Vốn là trong đan điền là một đoàn tinh vân, nhưng hiện tại trong tinh vân lại có thêm từng điểm tinh quang lóe lên. Trong đó rõ ràng nhất chính là một vòng trăng rằm cao cao trên tinh vân. Sở Dương nhìn nó có chút quen thuộc, một vòng trăng rằm lại cùng với tinh linh nguyệt thần có chút bộ dạng tương tự, còn có ở dưới tinh vân cũng bắt đầu xuất hiện hình thức ban đầu của núi sông. Mặc dù hắn không rõ những biến hóa này ý vị ra sao, nhưng Sở Dương biết là tu vi của mình lại một lần nữa bay vọt về chất, mà bản thân đạt được khí vận lực lần này đúng là có lực công đức nữa, cũng là bởi vì bản thân lấy lực lượng một người cứu vớt được toàn bộ tinh linh tộc. Trong mấy ngày này Sở Dương cũng không phải hoàn toàn cùng với ngoại giới mất đi liên lạc, mà ngược lại bởi có thiên cơ chi thủ của Mạc Thiên Cơ trong tay, toàn bộ tin tức trong thiên hạ đều chảy về hướng bên này. Phàm là tin tức gì mà Mạc Thiên Cơ có thể tiếp thu được, Sở Dương cũng đều nhận được. Sau khi chính thức cảm nhận được cảm giác của Mạc Thiên Cơ, không ra khỏi cửa mà vẫn có thể trưởng ác thiên hạ. Không thể không thừa nhận cái cảm giác này thực sự là quá sung sướng đi, một khi nắm giữ được thì thật lòng không muốn buông bỏ. Thánh hậu Tuyết Tiên Nhi sau khi tụ tập lực lượng Thánh Hoàng Cung cuối cùng để vây công Tuyết Lệ Hàn đại bại, Thánh Hoàng Cung 1.300 cao thủ bị tiễu trừ sạch sẽ, chân thân của Thánh hậu chạy thoát chật vật. Sở Dương âm thầm oán hận, lấy thực lực Tuyết Lệ Hàn vừa chiếm thượng phong như thế nào lại để Tuyết Tiên Nhi chạy trốn, tất nhiên là huynh muội đồng tình, không đành lòng hạ thủ, lúc đó mới để nữ nhân kia tránh được một kiếp. Điểm này thì Sở Dương suy đoán vô cùng tinh chuẩn. Kế tiếp một tin tức trình báo chính là thánh hậu Tuyết Tiên Nhi, mặc dù may mắn chạy thoát khỏi tay của Đông Hoàng, tai ách lại là không giảm, đang trốn chạy thì ngoài ý muốn lại gặp gỡ nguyên Thanh Tiêu Thiên Đế Mạch Thanh Thanh mà bị Mạch Thanh Thanh giết chết, thân thể bị hủy diệt, chỉ có tinh nguyên chạy thoát, tuy nhiên không phải là hoàn toàn vẫn diệt thì thực lực cũng là tổn hao rất nhiều. Sở Dương mỗi khi nhận được tin tức trọng yếu, Ô Thiên Thiến ở một bên nhanh chóng ghi chép lại. Bằng không nếu một lát lại từ trong thiên cơ chi thủ tìm đọc thì sẽ phải mất rất nhiều thời gian. Mỗi một thời, mỗi một khắc tin tức nhận được thực sự rất nhiều. Sở Dương thủy chung không phải Mạc Thiên Cơ, loài hoài sử dụng thiên cơ chi thủ xa xa mới đạt tới trình độ tùy tâm sở dục. Đây cũng chính là nói Thánh Hậu lần này bị hủy diệt chính là bản thể, Sở Dương trầm ngâm nói. Nói cách khác thì Thánh Hậu cùng Thánh Quân giống nhau, tối đa cũng chỉ có tam đại phân thân mà thôi. Trước mắt đã bị hủy diệt một cái phân thân và một cái bản thể, nhiều nhất khó có thể khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Về phần thánh quân đã bị hủy dận hai cái phân thân, hiện tại chỉ có một phân thân và một bản thể, hơn nữa bản thể bị trọng thương rất nặng, muốn khôi phục như cũ chỉ sợ là cần thời gian tương đối dài. Ô Thiên Thiến cũng đem những lời này ghi chép lại. Đây là đánh giá chung về thực lực của địch nhân. Ở phương diện yêu phảng thiên tuyên bố, thực lực Thánh Hoàng Cung đã tan rã băng tiêu, chó gà không tha. Sở Dương nói, yêu hoàng tiên hiện tại căn bản đã khôi phục bình tĩnh, toàn tâm toàn lực chuẩn bị chiến tranh để đánh một trận với thiên ma. Ô Thiên Thiến cũng đem tin tức yêu hoàng thiên ghi chép lại. Trung Cực Thiên cũng tuyên bố hoàn thành, Đổng Vô Thương đang tự mình luyện binh, trước mắt Trung Cực Thiên đã bắt đầu do cuộc chiến diệt ma. Sở Dương thở dài, Thánh Hoàng Cung hành cung tại bảy thiên địa đã bị phá hủy toàn bộ, bên trong các loại cao thủ đều là chó gà không tha, xử lý toàn bộ, trong đó có gần 3 vạn cao thủ, tính là vạn thánh chân linh. Sở Dương vừa nói bản thân cũng không nhịn được hít vào một hơi khí lạnh. Một chỗ hành cung tổng cộng mới có bao nhiêu người, 7 hành cung lại có số lượng vượt qua 3 vạn vạn thánh chân linh, quả thực như là phát rồ. Nhuế Bất Thông Thiên Binh Các trong khoảng thời gian này lại chuyển hình bắt đầu tranh bá thiên hạ, quả thực là hổ nháo. Sở Dương khuôn mặt khó hiểu, những người khác đều có chút thực lực, gia hỏa này cũng đi theo mỏ mẫm tham gia náo nhiệt, một cái hang đổ đạo tặc lại còn tự phong là một cái thần thâu đại đế. Sở Dương một tay vỗ trán rên rỉ, rất có thể cả ta cũng không chịu được, thật lòng là chịu không nổi. Đám người Ô Thiên Thiến thấy thế cũng ngạc nhiên, vừa xem hiểu ngay, nối tiếp chính là ôm bụng cười to. Nghĩ đến Nhuế Bất Thông bộ dáng như một con khỉ gầy, mặc vào hoàng bào rồi đeo lên vương miện, trông đã thấy buồn cười. Trong các huynh đệ có lẽ chỉ có Nhuế Bất Thông, cho dù có mặc long bào vào thì cũng chẳng giống được thái tử. La Khắc Địch cùng Tự Nương thu nạp bộ hạ cũ cùng với Thiên Khuyết Nhất Quẩn Lang liên binh một chỗ, giơ lên đại kỳ đồ diệt thiên ma để chiêu binh mãi mã chuẩn bị cho đại chiến. Kỳ Mặc cũng giống như trước đang chuẩn bị tương tự, chẳng qua hắn có khuynh hướng đi tiểu sát Thánh Hoàng Cung dư đảng, cơ hồ là nhiều nhất cả Thiên Khuyết, mà cao thủ không nhiều, Kỳ Mặc vẫn ứng phó được. Đại Tây Thiên tuyên bố hoàn thành tiêu diệt, Cô Độc Hành đang cực tấp thu nạp binh tướng, một lần nữa chiêu binh mãi mã, cả Đại Tây Thiên đang hừng hực luyện binh, chuẩn bị xuất chiến thiên ma. Ngạo Tả Vân, Sở Dương thoáng cái mở to hai mắt mà nhìn, sao vậy? Đám người Tử Tà Tình nhất thời cảnh giác là có chuyện gì xảy ra, liền cấp tốc quay đầu lại xem. Sở Dương chỉ vào Thiên Cơ Chi Thủ, Ngạo Tả Vân ở Thanh Tiêu Thiên biên giới, ngoài ý muốn phát hiện ra trụ sở vạn thánh chân linh cuối cùng, bởi vì chuyện khóa khẩn cấp không có cách nào triệu tập chúng ta. Tình nhuệ của Thanh Tiêu Thiên ra hết, ác chiến 3 ngày 3 đêm, một đám bổn thổ cao thủ của Thanh Tiêu Thiên và Thiên Binh Các nòng cốt đã dốc toàn bộ lực lượng để hợp tác tiễu sát Tam Đại Ma Sư. Tà Vân Đại Đế liên thủ với Tất Tinh Hộ Vệ hợp lực chống lại phân thân Vân Thượng Nhân. Tất Tinh Hộ Vệ là 4 chết 3 bị trọng thương, Tà Vân Đại Đế cũng trọng thương, may mà phân thân của Vân Thượng Nhân đã bị chém giết, còn vẹn chỉ có 1 điểm nguyên linh chạy thoát. Nhìn xong tin tức này, 5 người đồng loạt không nói gì, không nghĩ tới một cái trụ sở vạn thánh chân linh cuối cùng cư nhiên ngoài dự liệu lại xuất hiện ở Thanh Tiêu Thiên, mà Ngạo Tà Vân trong khoảng thời gian này quả nhiên tiến bộ thần tốc à. Phân thân của Thánh Quân đâu dễ đối phó như vậy, ngày đó tính cả Sở Dương ở bên trong, 9 đại cao thủ dắt tay nhau, còn có Mạc Vân Thiên Tam Đại Thất Tinh Hộ Vệ phụ trợ, vẫn là cục diện thắng thảm. Mà nay Ngạo Tà Vân liên hiệp với toàn bộ Thất Tinh Hộ Vệ và cao thủ Thanh Tiêu Thiên hợp lực chém giết phân thân còn lại của Vân Thượng Nhân. Mặc dù 7 tên Thất Tinh Hộ Vệ 4 chết 3 bị trọng thương, chính bản thân hắn cũng bị trọng thương, nhưng mà có thể có được chiến tích như vậy không thể nghi ngờ đã chứng minh thực lực của Ngạo Tà Vân trước mắt đã không hề lạc hậu hơn chúng huynh đệ, thậm chí là còn có đột phá trong khoảng thời gian này. Nhưng trận chiến này thảm thiết đến trình độ đó cũng để cho mọi người trong lòng cực kỳ trầm trọng. Thất Tinh Hộ Vệ 4 chết 3 thương, cái này với Thanh Tiêu Thiên khí vận đúng là một sự đả kích. Sở Dương thở dài, tựa hồ có thể thấy được vẻ mặt đau đớn của Ngạo Tà Vân. Tà công tử luôn luôn hỉ nộ không lộ ra ngoài, tất cả tình cảm đặt trong lòng, là một người tương đối là hướng nội, nhưng trong lòng tình cảm quán không kém ai. Ngược lại, càng là loại người mà bị đè nén thì càng coi trọng tình cảm. Hôm nay dưới trướng cao thủ thoáng cái chết nhiều như vậy, Ngạo Tà Vân trong lòng khó chịu như thế nào có thể nghĩ là biết. Thiết Bổ Thiên nhăn đôi mi thanh tú nói, trên người Ngạo Tà Vân không phải là còn có siêu cấp cửu trọng đan sao, như thế nào lại bị đả thương nặng nhất? Sở Dương nói, trận chiến này là thực lực cao đoan chiến đấu. Tà Vân Nhất Phương, trừ bản thân hắn ra, không ai có thể cùng với phân thân của Vương Thượng Nhân chính diện đối kháng, coi như là Tà Vân chỉ sợ vẫn không đủ. May nhờ lần trước ta để lại cho hắn 30 viên cửu trọng đan, nếu không chiến quả như thế nào cũng khó mà đoán trước. Nhưng đối mặt với địch nhân như Vân Thượng Nhân, không có tu vi tương đối, cho dù là có cửu trọng đan chữa thương thánh dược, cũng chưa chắc đã kịp phục dùng. Chẳng qua là lần sau gặp giao hỏa này phải đánh cho hắn một trận, chuyện hung hiểm như vậy lại tự mình đi làm, như thế nào trước đó cũng không chào hỏi. Tổ chức tình báo thiên cơ chẳng lẽ là ăn cơm khô ăn chay sao? Tin tức tình báo trọng yếu như vậy mà lúc này mới thông báo tới đây, thật là đáng chết. Sở Dương không tiếc lời mà mắng. Mạc Khinh Vũ trầm mặc xuống nói, Tả Vân ca ca là một người rất cao ngạo, lúc trước nhiều lần cùng với phân thân thánh quân đối chiến, nhưng thủy chung hắn không có cơ hội tham chiến. Ta nghĩ lần này chỉ sợ là hắn cố ý không báo, chính là muốn bản thân tự mình đi làm. Đây là đương nhiên, tiểu tử này khẳng định trong lòng nghĩ vậy, thế nhưng thánh quân là ai? Phân thân của hắn tất nhiên không vừa. Ngày đó chúng ta sơ chiến, hợp thành cửu kiếp chiến trận, cơ hồ là dùng hết tất cả lực lượng mới may mắn đem hắn bắt lại. Sau này giết một cỗ phân thân khác, mặc dù là nhìn rất dễ dàng, tuy nhiên cũng là bởi vì xuất kỳ bất ý tấn công người ta không phòng bị. Còn có ta đã sử dụng uy năng thôn phệ của cửu kiếp kiếm làm chủ công, lúc đó mới thành công. Nhìn hắn trông mà thèm. Nay một mình liều mạng, mặc dù đã bắt lại được phân thân của thánh quân, nhưng lại làm cho bản thân hắn bị thương, có ý tứ sao? Sở Dương cả giận nói, đợi trông thấy hắn ta nhất định phải nện một trận, không người nào được khuyên. Suy nghĩ một chút vẫn không yên lòng, Sở Dương lập tức sai tinh linh ám thần. Làm phiền người đi điều tra Thanh Tiêu Thiên một chuyến, đi đưa cho Tả Vân Đại Đế chút thuốc, sau đó nếu không có chuyện gì, thì người tạm thời ở lại đó, sau này cùng Tả Vân Đại Đế là đi ra đi vào. Rồi đến Tử Tiêu Thiên hội sư. Ám thần rất sảng khoái đáp ứng cầm thuốc của Sở Dương rồi nhấc người lên đường. Sau khi phái đi cho Ngạo Tả Vân một tên siêu cấp hộ vệ, Sở Dương lúc này mới hơi yên tâm. Ám thần ở trên phương diện lực lượng có lẽ so ra còn kém Đông Hoàng Yêu Hậu, nhưng nhất định không thua kém cho đám cửu đế nhất hậu khác. Hơn nữa bản lĩnh ám sát của hắn cơ hồ không thua cho kiếp nạn thần hồn. Đảm nhiệm nhiệm vụ hộ vệ tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất hiện nay, không ai sánh bằng. Sở Dương hiện tại lo lắng nhất đúng là Thánh Quân cùng Thánh Hậu đã tới đường cùng, nếu quả thực là chó cùng dứt dậu mà trả thù mọi người, dưới mắt lựa chọn tốt nhất là Ngạo Tả Vân vừa kết thúc đại chiến mà trọng thương chưa lành. Hiện nay phân thân Thánh Quân cũng toàn bộ bị diệt, cũng chỉ còn bản thể nữa thôi, Sở Dương nhắc nhở Ô Thiên Thiến. Ô Thiên Thiến mau mắn sửa lại một khoảng trong ghi chép. Tiết Bổ Thiên nghe vậy liền hỏi, Thánh Quân tổng cộng chẳng lẽ chỉ có 3 cái phân thân thôi sao? Có căn cứ gì không? Cái này không thể nào qua loa được, nhất định là phải xác nhận không lầm mới được. Nếu không, xét có thể tạo thành biến cố, ảnh hưởng sẽ vô cùng nghiêm trọng. Sở Dương nghe vậy bản thân cũng là ngẩn ra. Hẳn là cũng chỉ có 3 cái. Chế tạo phân thân này cũng cần hao tổn tu vi của người chế tạo và thọ nguyên nguyên linh. Tuyệt đối không phải dễ dàng có thể hoàn thành. Ngay cả lấy thực lực của Thánh Quân có thể tạo ra 3 cái phân thân đã là cực hạn. Từ Tờ Tình lại nói, từ tình lý mà phân tích thì 3 cái phân thân của Thánh Quân chia ra chấn giữ ở 3 chỗ trụ sở Vạn Thánh Chân Linh. Nếu có nhiều hơn thì trụ sở Vạn Thánh Chân Linh có thể cũng phải nhiều hơn mới đúng. Căn cứ tin tức tình báo thì trụ sở Vạn Thánh Chân Linh cũng chỉ có 3 cái, cho nên phân thân hẳn cũng chỉ có 3. Hơn nữa nếu miễn cưỡng chế tạo phân thân, thực lực bản thân hắn có thể sẽ bị càng tước nhược. Tin tưởng Thánh Quân sẽ không bất trí như vậy. Mọi người cũng là gật đầu. Mạc Vân Thiên tuyên bố hoàn thành tiểu sát, Sở Dương nói. Ôn Thiên Thiến lại đem Mạc Vân Thiên vạch ra. Nguyên Thanh Tiêu Thiên Đế Mạch Thanh Thanh xuất lĩnh tâm phúc bộ hạ cũ đắn chạnh tiên hậu Tuyết Tiên Nhi. Sau đó toàn bộ chạy tới Đông Hoàng Thiên. Hiện tại Đông Hoàng Thiên đã hoàn thành tiểu sát các thế lực Thánh Hoàng Cung còn sót lại, toàn lực chuẩn bị cho chiến tranh. Đông Hoàng tuyên bố là muốn ngự giá thân chinh từ Tiêu Thiên. Đông Hoàng làm chủ soái của đại quân, mà Nguyên Thanh Tiêu Thiên Đế Mạch Thanh Thanh thì làm phó soái trong quân. Tin tức này vừa ra, đám người Sở Dương quả thực có chút trợn mắt há mồm, á khẩu không nói gì được. Chuyện rốt cuộc làm sao lại phát triển tới biến hóa như vậy, làm sao hai người này lại cùng nhau ở đây? Dường như có một chút không thể lý giải, không thể tưởng tượng nổi à. Mọi người đối với tin tức này cũng là hai mặt nhìn nhau, đối với chuyện này mọi người chân chính là không hề có nửa điểm chuẩn bị. Tin tức này mặc dù vô luận từ bất kỳ phương diện nào cũng không thể coi là tin tức xấu, nhưng dường qua hơi rung động một chút. Chuyện này, xách xách, thì sợ bên trong sẽ còn những nội tình khác, Sở Dương chặt miệng thổn thức nói. Hắn không biết nơi này không chỉ có nội tình, và hơn nữa còn có nội tình rất sâu. Tờ Dương nào đâu biết được hai đại thiên đế này lại là lão tình địch hơn 100 vạn năm tháng, nhưng bây giờ còn đang cả ngày nhiệt liệt tranh giành tình nhân. Tuy nhiên đối với ẩn tình này mọi người không biết, nếu không thì sẽ phải ngây người ra như phỗng mà rung động không thôi. Đồng dạng tin tức này sau khi truyền tới tai yêu hậu, một đời yêu hậu Yêu Tâm Nhi phốc một tiếng đem một ngụm trà vừa uống vào miệng, không có chút bộ dáng nào phun ra ngoài. Ấp trà như thế này, điểm rơi lại chính là nơi mà Thái tử Yêu Ninh Ninh đang đứng trước mặt nghe giáo huấn. Yêu Thái tử bị nước trà đột nhiên xuất hiện phun đầy mặt và đầu cổ. Yêu Ninh Ninh vô cùng kinh ngạc và buồn bực, rõ ràng là đang nghe giáo huấn, lại nghe những chỉ thị mới nhất, làm sao trong lúc bất chợt mẫu hậu lại bộc phát một lần như vậy. Nước đầy mặt và cổ trong lúc nhất thời hắn còn không dám lau, khục khục. Yêu hậu ho khan, một hồi lâu sau mới thở dài bình thường lại nói, Đông Hoàng Thiên hiện tại rất náo nhiệt à. Vừa rồi yêu hậu tương đối quen thuộc nội tình, che miệng muốn cười mà lại không dám cười ra tiếng, thực sự trong lòng rất khổ. Tình địch hơn 100 vạn năm, kiêm người thất bại, ở chung một chỗ mà Đông Hoàng lại giành trước một bước. Thành tiểu thiên đế Mạch Thanh Thanh buồn bực như thế nào, giờ khắc này có thể nghĩ. Chẳng qua rồi lại khó tưởng tượng được, giữa hai người rốt cuộc sẽ bộc phát ra cái kinh tài tuyệt diễm gì đây. Dù sao thì Tuyết Lệ Hàn chắc chắn sẽ không được thoải mái, yêu hậu nói. Đối với phong cách hành sự của Mạch Thanh Thanh, yêu hậu vẫn còn tương đối rõ ràng. Ban đầu khi mà gia hỏa này quấn quýt lấy mình, bản thân đi tới Trung Cực Thiên, hắn cũng đến Trung Cực Thiên, bản thân trở lại Yêu Hoàng Thiên, hắn cũng lẽo đẽo trở lại. Bởi vì chuyện này mà ban đầu yêu hoàng cùng Mạch Thanh Thanh đã đại chiến không dưới mấy trăm tràng, nhưng Mạch Thanh Thanh cuồng dại không đổi, vẫn là một mảnh yêu cuồng dại, quấn quýt, bám chặt. Mãi cho đến sau khi yêu hậu thành thân, thì Mạch Thanh Thanh mới rốt cuộc tắt hy vọng. Nhưng đang ngày thành thân, Mạch Thanh Thanh đến chúc mừng, đang trong hôn lễ lại phát ra tuyên ngôn. Âm Nhi, mặc dù ngươi thành thân nhưng ta vẫn chờ ngươi. Nếu ngươi lúc nào phát hiện ra gia hỏa này nhiều bệnh tật thì tới tìm ta. Không muốn ở cùng hắn nữa cũng tới tìm ta. Nếu như hắn vạn nhất tráng niên mất sớm, người cũng tới tìm ta. Phải nói là một con người cực kỳ đặc sắc. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những cái phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt anh em.